Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 921, có thầy hay, tất có trò giỏi. Nguyệt Linh Tuyết vừa khẽ quát một tiếng, một lão đầu nhi chợt xuất hiện, phiêu diêu đáp xuân trước mặt hắn giống như một đám mây, không đợi Nguyệt Linh Tuyết lên tiếng, không ngờ đã nổi giận đùng đùng, ta thấy ngươi nói chuyện với người nọ trên thuyền. Người nọ? Nguyệt Linh Tuyết sửng sốt, thiếu niên kia sao? Đúng. Ninh Thiên Nhai giật mạnh đầu một cái, tên hỗn đảng đó ôm một tiểu nha đầu trong lòng, ngươi có thấy không? Nguyệt Linh Tuyết chẳng hiểu ra làm sao, thì sao? Tiểu nha đầu đó là gì của hắn? Ninh Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có hỏi không, đó là muội muội của hắn, thì sao? Nguyệt Linh Tuyết thấy Ninh Thiên Nhai thuần túy là lên cơn thần kinh, nói năng khiến cho người ta chẳng hiểu ra làm sao. Tri Sen, ôi giời ạ, lão đầu này ghen dùng đệ tử của mình rồi. Hít hít. Muội muội. Ninh Thiên Nhai nhíu mày, người xác định, Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, chẳng lẽ ba động huyết mạch cùng gia tộc mà Nguyệt Linh Tuyết ta cũng không nhìn ra sao? Ngươi đang chơi xỏ ta phải không? Thì ra là muội muội. Ninh Thiên Nhai xoa xoa tay, cười hắc hắc, nói, con bà nó, con bà nó. Tri Sen, già mà chửi bậy ghê thật, Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày, nói, Ninh Thiên Nhai, ngươi bị làm sao thế? Ninh Thiên Nhai thở dài, một lời khó nói hết, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, nói, người cũng thật là, bắt mấy con vô cốt huyết ngư mà còn phải nhờ ta. Ninh Thiên Nhai xoa xoa tay, lấy ra nào, mỗi người một nửa. Nguyệt Linh Tuyết dựng một đầu ngón tay lên, chậm đã, phân cho ngươi thì cũng được, bất quá trước tiên nói rõ đã, lần này, ta muốn hơn phân nửa. Ninh Thiên Nhai nhảy dựng lên, dựa vào cái gì? Dựa vào ta xuất thủ, chứ không phải ngươi. Nguyệt Linh Tuyết trừng mắt, thế nào, ngươi không phục? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi không phục, cùng lắm thì chúng ta đánh một trận, bất quá ngươi đến một con cũng chẳng có đâu. Được rồi, nửa non thì nửa non. Ninh Thiên Nhai khuất phục nói, nửa non cũng được 15 vạn con. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, Ninh Thiên Nhai, không ngờ ngươi vẫn còn thoải mái đến mức đếm từng con một, vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ một chút nào. Ninh Thiên Nhai than thở, ta có nỗi khổ mà. Nguyệt Linh Tuyết tức giận tới mức không nói ra lời, ném vô cốt huyết ngư tới, nói, cho ngươi. Ninh Thiên Nhai mặt dày nói, không bằng ngươi cho ta luôn cái nhân kia đi. Đồ nhi ta còn thiếu một cái nhẫn như vậy, Nguyệt Linh Tuyết tức tới mức thất khiếu bốc khói, đồ đệ ngươi thiếu. Vậy đồ đệ ta không thiếu. Chỗ cá này ngươi có lấy không? Cần thì lấy, không cần thì cút. Ngươi chẳng văn hóa tí nào cả, Ninh Thiên Nhai nhướng mày, rốt cuộc vẫn nhận lấy, ném vào trong giới chỉ của mình, thuận tay giật trộn một ngọc bội làm bằng tử tinh ngọc tủy bên hông Nguyệt Linh Tuyết, nói, cái này cho ta đi, ta cho đồ đệ ta chơi. Không đợi Nguyệt Linh Tuyết phản ứng, đã giấu vào trong ống tay áo, cả khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Linh Tuyết tức tới đỏ bừng, ngươi. Ninh Thiên Nhai vỗ tay cười nói, ha ha ha, coi tên tiểu bạch kiểm ngươi tức giận kìa. Ta nói rồi, ngươi cũng đừng giữ mãi cái bộ dạng tiểu bạch kiểm như thế, không tốt đâu. Ninh Thiên Nhai, tu vi ngươi không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng độ vô sĩ của ngươi bây giờ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ rồi. Nguyệt Linh Tuyết thở hồng hộc nói, hắn biết. Ngọc bội đã chui vào ống tay áo Ninh Thiên Nhai thì cũng như bánh bao thịt rơi vào ổ chó, tuyệt đối không thể trở ra. Chỉ có thể tự than thở mình xui xẻo. Vì sao khi gặp lão hỗn đảng này lại không phòng bị thật tốt chứ? Da mặt dày cũng là một loại công phu, hắc hắc, dạo này ở chung với bố Lưu Tình, bị lây bệnh của hắn mất rồi. Ninh Thiên Nhai cười gượng. Nguyệt Linh Tuyết tức giận nói, lấy xong rồi thì trả lời ta. Vì sao ngươi không xuất thủ? Ninh Thiên Nhai thở dài, không phải ta không muốn xuất thủ, ngươi cũng gặp thiếu niên đó rồi nhỉ, chính thiếu niên mặc hắc y, ông tiểu cô nương đó. Nguyệt Linh Tuyết nói, thấy rồi, thì sao? Đó là muội muội hắn. Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên nghi hoặc, nhìn Ninh Thiên Nhai từ trên xuống dưới một lượt, ta nói, lão Ninh này, ngươi không phải đột nhiên nổi lên xuân tâm, đi coi trọng tiểu cô nương đó chứ. Bây giờ lại hút dâm chua. Tri Sen, vải. Có phải ai cũng như anh sở của chúng ta đâu, hỗn đảng Ninh Thiên Nhai nổi giận lôi đình, ngươi dám lầy dạ tiểu nhân của ngươi đo lòng quân tử của ta, nếu vậy thì có chuyện gì? Nguyệt Linh Tuyết sờ sờ cằm, có chút hứng thú nhìn Ninh Thiên Nhai, thuận tay cầm túi nước bên hông, uống một ngụm, cảm thấy đùa giỡn lão già này thật đã ghiền. Tên kia là người trong lòng đồ đệ ta, Ninh Thiên Nhai ai oán nói, vì. Nguyệt Linh Tuyết phun một ngụm nước vào mặt Ninh Thiên Nhai, liên tục ho khan. Ninh Thiên Nhai bi phẫn nhìn hắn. Đồ đệ ngươi, chỉ cao từng này. Nguyệt Linh Tuyết đưa tay ước lượng, không dám tin hỏi, người trong lòng, tiểu nha đầu kia. Ninh Thiên Nhai than thở, ai nói không phải chứ, ha ha ha. Nguyệt Linh Tuyết ôm bụng cười ha hả, thật đúng là kỳ sư tất có kỳ đồ, ha ha, Ninh Thiên Nhai ngươi thật sự biết dạy dỗ đệ tử nha. Ngươi 13 tuổi đã thích đại sư tỷ hơn ngươi 5 tuổi. Bây giờ đồ đệ ngươi không ngờ còn giỏi hơn ngươi, 12 tuổi đã bắt đầu. Đánh rắm con mẹ ngươi, Ninh Thiên Nhai đỏ mặt, tía tai, khi đó, tuy đại sư tỷ ta hơn ta 5 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chỉ 18, 19 tuổi thôi, trip, phải cả giải thích 13 năm không bằng 18 chứ bằng gì. Ngươi, đồ đệ mới có 12, Nguyệt Linh Tuyết cường điệu điểm này, không ngờ đã có người trong lòng rồi, còn khiến lão già ngươi sợ tới mức không dám gặp người ta, lại còn ghen thay cho đồ đệ, ha ha ha. Thực sự là không đỡ được. Người thì biết cái gì chứ? Ninh Thiên Nhai nổi giận, lập tức kể lại chuyện tình giữa Mạc Khinh Vũ và Sở Dương một lần, nói, nàng chỉ là một tiểu cô nương, chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy, toàn bộ cửu trọng thiên cũng chỉ có một người trân trọng này, làm chỗ dựa cho nàng, mọi chuyện đều lo cho nàng. Nếu đổi lại là lão bà của ngươi, chỉ sợ đã sớm chạy theo người ta rồi. Ninh Thiên Nhai, ngươi là đồ khốn, Nguyệt Linh Tuyết đang nghe, gật đầu như gà mổ thóc, hiểu ra mấy phần câu chuyện này. Cảm thấy chuyện tiểu cô nương 12 tuổi có người trong lòng, cũng không phải là không chấp nhận được, đột nhiên Ninh Thiên Nhai lại phun ra câu cuối cùng, lập tức giận tím mặt. Tính ta nói bậy bạ đi, Ninh Thiên Nhai giơ tay đầu hàng. Biết Phong Vũ Nhu là nghịch lân duy nhất của Nguyệt Linh Tuyết. Đụng vào không nổi, vội vàng giải thích. Cơn giận của Nguyệt Linh Tuyết vẫn còn sót lại chưa tan, cút. Ninh Thiên Nhai cười hắc hắc, cút thì cút, vù một tiếng đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Giữa không trung chỉ còn lại tiếng than thở của hắn, thật đúng là vô vị. Vẫn như trước kia chẳng vui chút nào, Nguyệt Linh Tuyết đứng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cười một tiếng, oán hận nói, lão gia hỏa đáng thiên đạo vạn quả nhà ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện của đồ đệ, nhất định sẽ lên Chí Tôn Sơn, đánh với ngươi một trận. Nói xong liền chậm rãi phiêu diêu bay đi, sau một lát, trong thiên địa truyền tới tiếng Ninh Thiên Nhai hồi âm, ngươi dám, lão phu cho đồ đệ ra đánh chết ngươi. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, tên khốn vô sĩ này. Thân hình nhoáng lên một cái đã không thấy đâu nữa. Bên kia, Ninh Thiên Nhai đang đứng giữa không trung, ẩn trong mây mù nhìn xuống con thuyền lớn phía dưới. Trên thuyền, vẻ mặt Sở Dương đang rối rắm vô cùng. Không thể để tên tiểu tử này nhìn thấy ta. Một khi nhìn thấy ta, hắn nhất định sẽ quấn chặt lấy không tha. Ninh Thiên Nhai thầm nghĩ. Bây giờ lão phu cùng lão bố đã bị tiểu bà cô kia thu thập cho không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nếu bây giờ lại nói cho nàng chuyện gặp Sở Dương thì trực tiếp xong đời rồi. Ninh Thiên Nhai quyết định chủ ý, nhìn thoáng qua Sở Dương ở dưới rồi thi triển thân pháp bay đi. Đúng lúc đó, Sở Dương đứng trên thuyền, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái, tựa hồ có ai đang nhìn trộm mình, nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn, thần hồn tên tiểu tử này nhạy bén thật, Ninh Thiên Nhai hoảng sợ. Thân hình chợt lóe lên một cái đã biết mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Chương 922, Sư phụ và đồ đệ. Ta sẽ không luyện công nữa. Câu này quả thực có uy lực vô cùng. Bố Lưu Tình vội vàng mở mắt, vẻ mặt ngượng nghịu, tiểu vũ ngoan, nhanh đi luyện công nào. Sở Dương ca ca của ngươi đang ở trung tam thiên mà. Hiện tại cửu kiếp kiếm chủ lại đang làm loạn, khiến thông đạo thượng trung hạ tam trọng thiên đều bị phong bế hết cả rồi. Chúng ta căn bản không thể xuống dưới, không thể xuống cũng phải xuống. Mạc Khinh Vũ nước mắt lưng tròng nói. Bạn đang xem tại truyệnnuphun.vn www.truyệnnuphun.vn, không thể xuống cũng phải xuống. Bố Lưu Tình dây dây Thái Dương mình, không thể xuống thì xuống thế nào đây? Mạc Khinh Vũ dẫu môi lên, hừ, sư phụ ngài bình thường không phải nói, vấn đề này chúng ta tạm thời không có điều kiện giải quyết, nhưng... Nếu không có điều kiện thì chúng ta phải sáng tạo ra điều kiện, tiếp đó nàng liền xoay người đi, hiện tại cũng như vậy. Không thể đi xuống. Không sao hết, chúng ta sáng tạo ra điều kiện để xuống. Bố Lưu Tình cứng họng, hai mắt đờ đẫn, sáng tạo điều kiện giải quyết khó khăn và sáng tạo điều kiện thông thành cửu trọng thiên. Điều này cũng có thể coi là một sao. Đây chính là thiên đạo phong bế, xuống thế nào đây, sư phụ, người gạt ta. Người nói ta tới hoàng cấp rồi sẽ cho ta xuống thăm Sở Dương ca ca một chút. Mạc Khinh Vũ bi phẫn lên án, cảm giác giống như mình bị lừa gạt lớn lao, hiện tại ta đã là hoàng tọa bát phẩm rồi, bố Lưu Tình quả thật đã từng hứa hẹn như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không muốn quỵt nợ. Chỉ là khi đó, bố Chí Tôn căn bản không hề nghĩ tới, thông đạo cửu trọng thiên lại đột nhiên bị phong bế, vì lời hứa hẹn đó mà Mạc Khinh Vũ gần như luyện công bất kể ngày đêm, chăm chỉ vô cùng, từ đó tiến cảnh cũng cực nhanh, khiến cho Ninh Thiên Nhai và mình đều cao hứng cười toe toét. Nhưng, khi Mạc Khinh Vũ tu luyện tới hoàng cấp rồi, cửu trọng thiên bị phong bế, điều này có thể trách ai? Trách hai chúng ta sao? Tiểu Vũ không nên gấp gáp. Bố Lưu Tình gian nan nói, cái này. Ngươi trước tiên cứ luyện công thật tốt đã. Nói không chừng thông đạo cửu trọng thiên sẽ lập tức thông trở lại. Đến lúc đó ngươi có thể gặp Sở Dương ca ca của ngươi rồi, hừ. Mạc Khinh Vũ ngúng quẩy biếm tóc, tức giận xoay người đi chỗ khác. Ở trong túi áo nàng, một cái đầu nhỏ trắng muốt dè dặt thò ra, hai tròng mắt đen lấy đảo loạn không ngừng, đúng là phong hồ. Bố Lưu Tình bó tay không có biện pháp, bỗng nhiên, Mạc Khinh Vũ quay lại, đôi tay nhỏ nhắn túm lấy cánh tay hắn, lắc tới lắc lui, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, sư phụ, toàn thân xương cốt bố Lưu Tình lập tức nhẹ đi ba lượng, ngay cả đầu cũng lắc lư theo thanh âm Mạc Khinh Vũ, nói, hả, ta biết lão nhân gia ngài nhất định có biện pháp. Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc, hả, tất nhiên là có biện pháp. Bố Lưu Tình híp mắt, bị lắc cho mê mẩn cả người, vậy ngài cho ta xuống đi. Mạc Khinh Vũ ỉ ôi, xuống hả? Vậy thì xuống. Hả? Bố Lưu Tình lập tức tỉnh lại, đi đâu? Đi trung tam thiên đó, sư phụ nha. Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc, thật không thể xuống đó mà. Bố Lưu Tình khóc không ra nước mắt, hừ. Mạc Khinh Vũ lập tức ném cánh tay bố Lưu Tình sang một bên, dùng sức rất mạnh, thiếu chút nữa khiến cho bố Chí Tôn trật luôn cả khớp. Sư phụ, ngươi không phải người tốt. Tiểu La Lị nổi bão rồi. Hai mắt giàn giụa nước mắt, tức giận nhìn lão bố. Dù sao ta cũng nhất định phải xuống, bố Lưu Tình nước mày méo xệch, xoa xoa thái dương, trong lòng cuồng hò, lão Ninh. Lão Ninh. Ninh Thiên Nhai, ngươi mau trở lại đi. Ta sắp xong rồi. Chỉ cần ngươi trở về. Ta thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ, cho người chiêu cáo cửu trọng thiên, dù sao ta nhất định cũng phải xuống. Tiểu La Lị dậm chân hét lớn. Bố Lưu Tình đau đầu muốn chết, kiên nhẫn nói, Tiểu Vũ, ngươi xem, chuyện này là thiên ý mà. Thông đạo cửu trọng thiên bị phong bế, cái này không phải ai cũng có thể định đoạt mà. Ngươi xem, trước mắt chúng ta trừ chờ đợi ra, thật sự không còn cách nào đâu. Mạc Khinh Vũ không tin tưởng nhìn hắn, sư phụ, không phải ngài nói, toàn bộ cửu trọng thiên, hai người các ngươi là lợi hại nhất sao, đó là đương nhiên. Nhắc tới chuyện này, bố Lưu Tình đương nhiên, việc nhân đức không thể nhường ai, nhưng các ngươi ngay cả một cái thông đạo cũng không mở ra được. Tiểu La Lị trợn trắng mắt, khinh bỉ nói. Ý là, ngay cả cái thông đạo nho nhỏ này mà các ngươi cũng không mở được, tính là đệ nhất cao thủ. Bố Lưu Tình ngây ngẩn cả người, dậm chân nói, chỉ là cái thông đạo đó không phải do chúng ta định đoạt mà, ta đột nhiên cảm thấy, đi theo các ngươi học nghệ chẳng có tiền đồ gì cả. Ngay cả một cái thông đạo cũng không mở được. Mạc Khinh Vũ gục đầu xuống gối, buồn bã nói, các ngươi chỉ lừa ta, bố Lưu Tình suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, bi phẫn nói, tiểu bà cô. Lời này không thể tùy tiện nói. Ngươi có biết, cửu trọng thiên này có bao nhiêu người hâm mộ ngươi, Mạc Khinh Vũ không nói, chỉ đáng thương ngồi đó, tiểu Vũ ngoan, đi luyện công đi. Bố Lưu Tình nói, sư phụ, ta đau bụng, sắp tẩu hòa nhập ma. Tiểu La Lị chớp chớp mắt, đáng thương nói, không gặp được Sở Dương ca ca, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bố Lưu Tình trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy một nguồn máu sắp vọt qua cổ họng mà ra. Tẩu hỏa nhập ma, với tư chất trăm mạch đều thông của ngươi, còn có thể tẩu hỏa nhập ma thì mới thật sự là kỳ quặc quái gở. Hơn nữa, tẩu hỏa nhập ma, có loại tẩu hỏa nhập ma do đau bụng sao? Không chỉ bố Lưu Tình, mà ngay cả Phong Hồ đang nằm trong túi áo Mạc Khinh Vũ không ngờ cũng len lén vì cười, nhìn không nổi nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Phong Hồ được hưởng phúc lây của Mạc Khinh Vũ, bây giờ đã bắt đầu chậm rãi mọc ra cái đuôi mới. Nếu như mọc xong, thì chính là thập cấp linh thú rồi. Đúng lúc này, Cứu tinh của bố Lưu Tình rốt cuộc cũng đã tới, dưới chân núi truyền tới một tiếng thét dài, trung khí mười phần, bố Lưu Tình lập tức lệ nóng lưng tròng, lão Ninh ơi, cuối cùng ngài cũng trở lại, thân ảnh vụt một cái đã xuất hiện trước mặt, đúng là Ninh Thiên Nhai. Vừa nhìn thấy tình huống hiện tại liền lập tức ngẩn ra, bố Lưu Tình, ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy? Đồ đệ không luyện công lại đi ngẩn người với ngươi, bố Lưu Tình như được đại xá, nào còn tâm tư đi tranh cãi với hắn, lập tức đứng dậy, vội vàng nói, ai nha? Đau bụng mấy ngày rồi, ta đi trước đây, nói còn chưa xong đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tốc độ cực nhanh, động tác chật vật, chẳng khác nào xả luôn ra quần rồi, Ninh Thiên Nhai nhất thời chửi ầm lên, đau bụng. Cao thủ chí tôn cửu phẩm đỉnh phong mà cũng đau bụng. Bố Lưu Tình, con mẹ ngươi tìm lý do cũng ngu như vậy. Ngươi rõ ràng muốn chạy, đúng lúc này, Mạc Khinh Vũ ai oán quay đầu lại nhìn, đáng thương nói, sư phụ, trong lòng Ninh Thiên Nhai lập tức run lên, cố gắng ra vẻ tươi cười, tiểu vũ ngoan, dạo này sư phụ không ở nhà, tiến cảnh ngươi thế nào rồi, ta tẩu hỏa nhập ma. Mạc Khinh Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ, làm ra bộ dáng đau đớn, tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thiên Nhai hoảng sợ, suýt chút nữa nhảy dựng lên, sao lại thế được, bố sư phụ không cho ta đi gặp Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ cực kỳ ai oán, trong lòng ta rất khó chịu, hả? Ặc. Ninh Thiên Nhai lập tức ngẩn ra, tiếp đó hai con ngươi đảo một vòng, cười ha ha, nói, tiểu vũ xem, ta mang cái gì về cho ngươi này, gì ta cũng không muốn. Nước mắt Mạc Khinh Vũ đã ngân ngấn trực khóc, sư phụ, Trung Tam Thiên thật sự không thể xuống sao, đối với hai vị sư phụ, cảm nhận của Mạc Khinh Vũ lại có chút bất đồng. Hai vị sư phụ đều từ ái, nghiêm khắc như nhau. Đem ra so sánh. Bố Lưu Tình mỗi ngày đều sụ mặt, bộ dáng giống như muốn nói, chớ lại gần, Ninh Thiên Nhai thì ngày nào cũng vui tươi hớn hở, nhưng không biết tại sao, Mạc Khinh Vũ lại suốt ngày la khóc om sòm với bố Lưu Tình, nhưng khi ở với Ninh Thiên Nhai, lại có chút kính sợ, kỳ thật, nhìn bộ dáng Ninh sư phụ luống cuống tay chân, bất đắc dĩ vô kế khả thi. Trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Mạc Khinh Vũ thầm nghĩ trong lòng, Ninh Thiên Nhai đảo mắt một vòng, đúng đúng. Thông đạo cửu trọng thiên phong bế, đích thật không thể xuống dưới nữa, sắc mặt Mạc Khinh Vũ lập tức suy sụp, Sở Dương ca ca đáng thương, con mắt Ninh Thiên Nhai lại đảo, nói, bất quá, Sở Dương ca ca của ngươi hiện tại đã ở Thượng Tam Thiên rồi, hả? A a a a a. Mạc Khinh Vũ vui mừng hét lên, nhảy tót tới túm lấy râu Ninh Thiên Nhai. Thân hình nhỏ bé lập tức rời khỏi mặt, lắc qua lắc lại, chân nhỏ khô loạn, sư phụ, Sở Dương ca ca ở chỗ nào, ta muốn đi gặp hắn, a a a a. Ninh Thiên Nhai hét lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt nước mũi gần như cũng trào ra, chồng râu tỉa tóc mấy ngàn năm thiếu chút nữa là đi đứt, bà cô. Trước tiên ngươi buông ra đã, Mạc Khinh Vũ vội vàng buông tay, Phong Hồ thò đầu ra. Ánh mắt hau háu nhìn chòm râu của Ninh Thiên Nhai, xem ra cũng muốn bứt lấy mấy cọng về chơi. Lần này ta xuống núi tìm vô cốt huyết ngư, gặp được Sở Dương ca ca của ngươi. Ninh Thiên Nhai vuốt vuốt râu, nói, hai người chúng ta còn nói chuyện với nhau rất lâu, rất là tình cảm. Sở Dương hỏi tới ngươi, xem tu vi của ngươi thế nào rồi, sư phụ ngươi nói thế nào. Mạc Khinh Vũ mở to mắt chớp chớp, hai tay nắm chặt trước ngực, còn có thể nói thế nào. Đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi. Ninh Thiên Nhai vểnh râu lên nói, vậy, Sở Dương ca ca nói sao? Mạc Khinh Vũ truy hỏi không ngừng, hài. Sở Dương ca ca của ngươi rất thất vọng. Ninh Thiên Nhai thở dài, điều này khiến ta cảm thấy rất hổ thẹn, rất thất vọng. Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng bất an, lòng mi đều rũ xuống, Sở Dương ca ca, vì sao lại thất vọng? Ninh Thiên Nhai thở dài, Sở Dương ca ca của ngươi hỏi ta, hiện tại tiểu vũ đạt tới cấp bậc nào rồi? Có đến thánh cấp không? Khiến vi sư cũng phải sửng sốt đương trường đó, Mạc Khinh Vũ sửng sốt, lắp bắp nói, thánh cấp, ừ. Ninh Thiên Nhai thở dài, nói, thật không có cách nào. Tiểu vũ à, Sở Dương ca ca của ngươi thực không hiểu chuyện. Người bình thường đến thánh cấp, phải khổ tâm tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là hơn một ngàn năm, tiểu vũ hiện tại mới chỉ tu luyện một năm. Không ngờ hắn lại hỏi tới cả thánh cấp, Mạc Khinh Vũ nhíu hàng mi thanh tú, không phát hiện Ninh Thiên Nhai đang chém gió, lo lắng nói, Sở Dương ca ca đang gặp phải phiền toán gì sao? Cần trợ giúp sao? Ninh Thiên Nhai lập tức xoay ngoắt ý định 180 độ, nói, đúng đúng, lúc đó ta cảm thấy có gì đó không hợp lý, cho nên ta cũng hỏi hắn, ngươi có phiền toái gì? Cần giúp đỡ sao? Tiểu La Lị sốt ruột, nói, đúng, đúng rồi, chương 923, cái thế đạo này thay đổi rồi. Ninh Thiên Nhai thầm trợn trắng mắt, nói, lúc đó, Sở Dương ca ca của ngươi nói, đúng là cần trợ giúp. Chỉ là Tiểu Vũ chưa tới thánh cấp, giúp không được. Lúc ấy, sắc mặt hắn rất thất vọng, rất sốt ruột, cái đầu nhỏ của Mạc Khinh Vũ lập tức nản lòng cúi xuống, sau đó ta mới biết được. Sang năm, Sở Dương phải làm một đại sự. Ninh Thiên Nhai ra vẻ buồn bã, nói, nhưng người của thế hệ trước chỉ sợ chẳng giúp được gì. Duy chỉ có thể trông cậy vào những người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng Tiểu Vũ ngươi hiện tại, tiến cảnh còn chưa đạt tới yêu cầu, Mạc Khinh Vũ há to miệng, ta có thể cố gắng thì có ích gì. Ninh Thiên Nhai gần như muốn cười rú lên đương trường, năm ngón tay vội vàng véo mông mình, mới không cười ra thành tiếng, nói, đây chính là thánh cấp đó. Tiểu Vũ, hiện tại ngươi lại không ngoan, luyện công cũng bắt đầu lười biếng rồi, sau này ta nhất định sẽ không lười biếng nữa. Mạc Khinh Vũ đáng thương nói, vậy thì cũng chỉ có thể xem tình hình thôi. Hình như chuyện của Sở Dương cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, chuyện này. Ninh Thiên Nhai thở ngắn than dài, ta sợ là ngươi không đuổi kịp được. Sư phụ, có biện pháp nào học cấp tốc không? Mạc Khinh Vũ gần như muốn khóc, Sở Dương ca ca gặp nạn, mình không giúp đỡ được gì sao, biện pháp học cấp tốc sao? Ninh Thiên Nhai cực kỳ đặc ý, thầm nghĩ. Tiểu Vũ vốn không thích học cấp tốc, cũng không thích thú thiên tài địa bảo. Hiện giờ không ngờ lại muốn mình dạy cấp tốc rồi. Kỳ thật, ngươi không đi cũng không sao cả. Bên cạnh hắn còn có mấy nữ hài tử trợ giúp hắn rồi, xem chừng cũng khá lắm. Ninh Thiên Nhai thực tà ác nói. Như vậy sao được? Mạc Khinh Vũ lòng đầy căm phẫn, nhảy dựng lên, thở hổn hển, đám hồ ly này không có ý tốt gì. Làm sao có thể giúp Sở Dương ca ca chuyện gì? Ta mới là lão bà của hắn. Ninh Thiên Nhai tắt tiếng, nhìn Tiểu La Lị bưu hãn trước mặt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Tiểu La Lị này miệng còn chưa dứt sữa, không ngờ đã mơ tưởng tới địa vị lão bà người ta rồi. Điều này khiến Ninh Chí Tôn khóe miệng cuồng giật như trúng gió. Ta nhất định, nhất định, nhất định sang năm phải đột phá thánh cấp. Mạc Khinh Vũ nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng, xuống núi trợ giúp Sở Dương ca ca. Trục xuất hết đám hồ ly không biết xấu hổ kia ra khỏi gia môn Sở gia, Ninh Thiên Nhai cả người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân nóng lạnh bất thường, sư phụ. Ngươi nhất định phải giúp ta. Ánh mắt Tiểu La Lị kiên quyết, túm chặt lấy Ninh Thiên Nhai, cái này. Tiểu Vũ à, nếu muốn tăng từ hoàng cấp bát phẩm tới thánh cấp trong vòng một năm thì. Ninh Thiên Nhai hít một hơi lạnh, thì không dễ dàng đâu. Người khác đều phải tu luyện hơn 1000 năm. Ta mặc kệ, Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói, sư phụ, ngài có thể giúp ta thành hoàng cấp bát phẩm trong vòng một năm, thì nhất định có thể giúp ta thành thánh cấp. Ta tin tưởng người, sư phụ. Ninh Thiên Nhai hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mình quá mồm. Bây giờ thì xong rồi, một năm thời gian, từ không võ công thành hoàng cấp bát phẩm. Tiểu nha đầu ngươi còn chưa biết, hai người chúng ta phải trả giá bao nhiêu đâu. Tất cả đang dược thích hợp cho võ tông, võ tôn, vương cấp, hoàng cấp tu luyện, hai người chúng ta đều tìm tới cho ngươi, lại còn thu thập thiên tài địa bảo, tụ tập thiên địa linh khí, kiếm ngọc sàng, giường ngọc, tự động ngưng tụ linh khí cho ngươi tu luyện. Mỗi ngày, chúng ta hai người còn thay phiên nhau dùng thần niệm chí tôn để rèn luyện thân thể ngươi một lần, khiến cho tiến cảnh tinh thần của ngươi có thể tăng vọt cùng tu vi. Thậm chí chúng ta còn phá hỏng linh mạch của một đại gia tộc, lấy linh mạch ngọc nhũ cho ngươi. Từ khi ngươi bắt đầu tu luyện, những thứ sử dụng đều là vật có thể khiến toàn bộ cửu trọng thiên phải phát cuồng nổi điên lên. Cứ như vậy mới có thể đưa tu vi ngươi lên tới hoàng tọa bát phẩm. Hiện tại, tiểu nha đầu ngươi không ngờ lại muốn tăng từ hoàng tọa bát phẩm tới thánh cấp trong thời gian ngắn nhất. Ninh Thiên Nhai có chút phiền muộn, chúng ta sẽ cố hết sức, không được, nhất định phải làm được. Mạc Khinh Vũ kiên quyết, nói, sư phụ, ta đi luyện công đây, xoay người. Tiểu nha đầu dậm chân bình bịch đi luyện công rồi, mang theo một tư thế kiên quyết, thề sống thề chết bảo vệ địa vị lão bà Sở Dương ca ca của mình. Ninh Thiên Nhai thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lừa được đồ đệ đi luyện công rồi. Chỉ là, đến lúc đó, nên làm thế nào đây? Lại nói, mình làm gì có bản lãnh giúp tiến cảnh cảm ngộ thần hồn của đồ đệ tăng lên tới thánh cấp trong vòng nửa năm chứ? Đây chính là một nan đề khổng lồ a. Nhớ năm đó, lão phu từ hoàng cấp lên thánh cấp cùng phải mất 26 năm đó, nào có chuyện dễ dàng như vậy, đang suy nghĩ, ha ha ha. Bố Lưu Tình nhẹ nhàng chạy tới, cười ngã nghiêng, nói, lão Ninh, thổi rách cả da trâu rồi hả? Ninh Thiên Nhai nhíu mày, nói, im đi, ta đang suy nghĩ. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, ngươi suy nghĩ cái rắm ấy, nếu như chỉ đơn thuần là tăng tu vi, trong vòng nửa năm tăng lên tới thánh cấp cũng không phải là không thể. Chúng ta quán đỉnh một lần là được rồi, chỉ là, cảm ngộ thần hồn câu thông thiên đạo, thì phải dựa vào bản thân nàng, nào có dễ dàng như vậy. Hắn trào phúng nói, từ không có căn cơ tới hoàn tọa, chỉ cần có cảm ngộ võ đạo. Đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần chúng ta đến trải đường thật tốt, nàng cứ từng bước chiếu theo mà đi là được, cho nên không khó. Chỉ là bắt đầu từ quân cấp ngũ phẩm, phải có thêm cả cảm ngộ thiên đạo. Cái này ngươi có thể hỗ trợ sao? Ngươi dám ưng thuận chuyện này, đến lúc đó vạn nhất không làm được, ta xem ngươi xử lý ra sao? Ninh Thiên Nhai mặt nhăn mày nhó, nói, bây giờ không phải muốn tìm ngươi thương lượng sao? Bố Lưu Tình cả giận nói, ngươi bày ra cục diện hổ lốn thế này, ta sao phải giúp ngươi thu dọn? Tiểu Vũ chính là đồ đệ chung của chúng ta. Ninh Thiên Nhai nghiêm nghị, nói, ngươi phải xuất ra một nửa sức lực chứ? Bố Lưu Tình trợn trắng mắt, bằng cái gì mà ta phải gánh phân nữa? Nói, đừng có nói nhảm nữa, thương lượng chút đi. Ninh Thiên Nhai thở dài, dựa vào tiến độ bình thường trước mắt. Ta và ngươi cố gắng thêm chút nữa, trong vòng nửa năm có thể đạt tới quân cấp, đã là rất tốt rồi. Bố Lưu Tình cả giận nói, vậy mà ngươi dám nói với nàng thánh cấp. Ninh Thiên Nhai ủ rũ cúi đầu xuống, ta muốn tạo cho nàng một mục tiêu lâu dài thôi. Bố Lưu Tình tức đến nói không ra lời, mục tiêu lâu dài. Bây giờ thì ngon rồi, khiến cả ta cũng chui vào cái vòng luẩn quẩn. Mà nửa năm thì lâu dài cái chim. Ninh Thiên Nhai than thở, thế vô cốt huyết ngư đã lấy được chưa? Được bao nhiêu? Bố Lưu Tình hỏi, hẳn là hơn 10 vạn. Là Nguyệt Linh Tuyết bắt được. Tổng cộng cũng không nhiều. Hai người bọn ta mỗi người một nửa. Đồ đệ hắn cũng cần. Ninh Thiên Nhai thở dài. Tránh phức tạp, nên biến từ 3 phần thành một nửa. Ngươi còn phân cho hắn một nửa. Bố Lưu Tình quả thực không thể hiểu nổi nữa rồi, trợn trừng mắt như muốn ăn thịt người, ngươi có biết Nguyệt Linh Tuyết là ai? Hắn còn có một lão bà tên Phong Vũ Nhu, ngươi có biết không? Bọn hắn thu đồ đệ là ai, ngươi biết không? Không ngờ ngươi còn dám phân một nửa vô cốt huyết ngư cho hắn, ngươi ngại đồ đệ chúng ta tốt quá. Muốn đồ đệ người ta bắt nạt nàng. Một nửa cũng hơn 10 vạn đó. Ninh Thiên Nhai có chút chột dạ nói, nhưng sao ngươi lại không xuất thủ? Lại còn nhờ Nguyệt Linh Tuyết xuất thủ. Bố Lưu Tình trợn trừng mắt, lúc đó Sở Dương đang ở đấy. Ninh Thiên Nhai thở dài, ngươi đoán xem, nếu như ta bị Sở Dương nhìn thấy, bố Lưu Tình à một tiếng, điều này cũng có thể chấp nhận được, lập tức hứng trí bừng bừng hỏi, tên kia hiện tại thế nào? Ninh Thiên Nhai trợn trắng mắt, tứ phẩm kiếm đế, xem chừng cũng sắp đột phá ngũ phẩm rồi. Bố Lưu Tình ừ một tiếng, nói, cũng không dễ dàng gì. Ninh Thiên Nhai tràn đầy căm xúc nói, ừ, hắn không có chỗ dựa, dựa vào sức bản thân mà cố gắng tới bây giờ. Có thể đạt tới ngũ phẩm kiếm đế cũng là nghịch thiên rồi. Bố Lưu Tình gật đầu, có chút cảm xúc, có thể may mắn như Tiểu Vũ và đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết thật sự là quá ít. Hai vị chí tôn cùng gật đầu, quả thực, cho dù là truyền nhân dòng chính của các đại gia tộc, cũng tuyệt đối không thể có chuyện hai vị chí tôn thay phiên nhau phạt gân tẩy tủy cho hắn hàng ngày, huống chi còn là cửu phẩm chí tôn. Mà Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiến Thiến hai người không chỉ có tư chất tốt, mà bên người còn có hai vị sư phụ chí tôn. Mỗi thời một khắc đều gia tăng tu vi, hơn nữa tu vi cảm ngộ tinh thần cũng đồng thời tăng lên. Bản thân không làm được, sư phụ sẽ dùng thần niệm chí tôn trực tiếp nâng lên cho ngươi. Như vậy há có thể không nhanh, nếu dựa vào bản thân bọn họ cố gắng, hiện tại đừng nói cái gì mà quân cấp hoàng cấp, cho dù là vương cấp cũng phải liều mạng cố gắng rồi. Cho nên, đối với Sở Dương chỉ là tứ phẩm kiếm đế, hai vị chí tôn mới chấn kinh như thế, hắn hiện tại còn sơ hở gì không? Bố Lưu Tình nói, lúc ở cực bắc hoa nguyên trung tam thiên, còn có kiếm khí lộ ra ngoài, hiện tại đã không còn. Ninh Thiên Nhai nói, Nguyệt Linh Tuyết cũng không thể nhìn ra, chỉ cảm giác hắn có thành tựu bất phàm. Bố Lưu Tình cười hắc hắc, chỉ là thành tựu bất phàm. Nguyệt Linh Tuyết thật sự là ngu y như lão bà hắn. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình nhìn nhau, hai người đều nháy mắt cười khoái trá. Tự hồ Nguyệt Linh Tuyết nhìn không ra thân phận Sở Dương, ở trước mặt hai người bọn họ chính là chuyện cực kỳ mất mặt, vô cốt huyết ngư hơn 10 vạn con. Nếu dùng như bình thường thì không đủ. Chúng ta có thể gia tăng mỗi ngày, luyện ra huyết châu để dùng. Bố Lưu Tình sắc mặt thản nhiên nói, đầu tiên 3 ngày, mỗi ngày 3 viên, mỗi viên dùng 100 con, tinh luyện tinh túy, gia tăng căn cốt cho đồ đệ. Sau đó 3 ngày, vẫn là 3 viên, mỗi viên 200 con, 3 ngày tiếp đó, mỗi viên 400 con. Cứ dần dần tăng lên, nhanh chóng giúp thể chất nàng đạt tới cấp bậc yêu cầu, cho dù tu vi tăng lên mà thể chất vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Ninh Thiên Nhai hoảng sợ, tăng lên như vậy, ngươi thật sự muốn Tiểu Vũ thành thánh cấp trong vòng nửa năm. Đó là chuyện không có khả năng mà. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cho nên chúng ta còn cần đan dược thuần dương. Mà ta nhớ, trên người Tiểu Vũ, Sở Dương từng cho nàng Huyền Dương Ngọc Tâm. Ninh Thiên Nhai buồn bực, nói, có sao? Lập tức thở dài, lão bố, hai người chúng ta đúng là sinh không gặp thời, khi làm đồ đệ thì bị sư phụ đánh. Lúc nào cũng như tôn tử, cảm giác làm sư phụ thật tốt, làm đồ đệ thật khó, bây giờ làm sư phụ, mới phát hiện thế đạo đảo điên, làm sư phụ thật khó a. Ở trước mặt đồ đệ mà cứ như là tôn tử vậy, ngày nào cũng bị đồ đệ khi dễ. Đây rốt cuộc là chuyện mẹ gì? Chương 924, tâm tính kiêu hùng. Bố Lưu Tình trợn trắng mắt, nói, tư chất hai người chúng ta mặc dù có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người, nhưng ở trong sư môn cũng không tính là quá xuất chúng, bị đánh chửi cũng có gì là lạ, nhưng bao nhiêu sư huynh đệ lúc trước mạnh hơn chúng ta bao nhiêu mà cũng chết hết rồi, chỉ còn hai ta sống sót, đã là không tệ rồi. Ngươi còn có tâm tư oán giận. Nếu muốn, thì cứ tìm đống xương khô của bọn hắn là lải nhải đi. Ninh Thiên Nhai thở dài, lại nói cũng thật kỳ quái, nhiều người tư chất tốt hơn chúng ta như vậy, mà chẳng còn ai sống sót cả. Bố Lưu Tình hừ một tiếng nói, người trong giang hồ, phải dựa vào thực lực và vận khí chứ không phải dựa vào tư chất. Tư chất chỉ là một phương diện, mấu chốt là ngươi phải trả giá, thiên tài trời sinh là mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ thì có khác gì một con heo chứ. Chết có gì kỳ quái, Ninh Thiên Nhai cảm thấy may mắn nói, cái này cũng đúng. May mà Tiểu Vũ còn biết cố gắng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã biết chịu khó chịu khổ, rất hiếm có. Thu được đồ đệ như vậy đúng là tức giận một chút cũng không có vấn đề gì. Bố Lưu Tình khinh bỉ nói, ngươi cũng nhu nhược, nói làm gì? Ninh Thiên Nhai trừng mắt, không phải ngươi cũng nhu nhược hả? Mỗi lần bị đồ đệ nũng nịu oán trách tới phát điên, còn không phải ngươi kiên nhẫn hơn cả ta. Chửi hai câu ngươi còn hiếp mắt cười ha ha, đồ đệ nói cầm ngươi không có râu để nhéo chơi, con mẹ ngươi đã hơn 1 vạn tuổi rồi không ngờ vẫn còn nuôi râu. Nuôi dài ra cho đồ đệ nhéo chơi. Ngươi không nhu nhược, nhưng ta chưa bao giờ oán hận. Khuôn mặt bố Lưu Tình cũng có chút đỏ, già mồm cãi láo, hơn nửa râu dài cũng là vũ khí, đồ đệ nhéo vài cái lại càng gia tăng tính dẻo dai, rèn luyện lực công kích và sức chịu đựng. Dù sao ta thích, ngươi quản được à? Ninh Thiên Nhai cười một tiếng quái dị, bố Lưu Tình không thèm để ý tới hắn. Nói chính sự. Hiện giờ có vô cốt huyết ngư, lại có Huyền Dương Ngọc Tâm, âm dương hai cực là đủ rồi. Những thứ khác, lão Ninh, ngươi đi tới dược cốc xem, lấy một chút tử khí chu quả, sau đó tới gia cát gia, lấy một chút thiên dương tử chi, lại đi Bắc Tuyết Sơn, lấy một chút kim quang liên, sau đó đi Nam Hải thu thập một chút tinh huyết linh thủ tử kình thập cấp. Nhớ kỹ, những thứ này càng nhiều càng tốt, theo lời hắn kể, sắc mặt Ninh Thiên Nhai cũng dần dần biến đổi ngoạn mục. 4 nơi này vừa vặn là Đông Tây Nam Bắc. Dược cốc cùng gia các thế gia coi như tốt một chút. Nhưng Bắc Tuyết Sơn cùng Nam Hải, chính là hai cực, lại nói, mấy thứ đó đều là thiên tài địa bảo, đi tới nơi là tìm được ngay sao. Ninh Thiên Nhai nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi nói thật dễ dàng nhỉ. Dược cốc, gia các thế gia, Bắc Tuyết Sơn, tử kình huyết. Vừa vặn ở Đông Tây Nam Bắc, chiều ngang cũng phải tới 20 vạn dặm đường có dư. Ngươi vừa mở miệng cái đã muốn ta chạy gãy chân, sao ngươi không tự mình đi thử đi? Bố Lưu Tình thản nhiên nói, thứ nhất, nửa năm tới thánh cấp. Không phải là ta hứa, mà là ngươi. Thứ hai, hai ta đều đi rồi, nơi này xảy ra chuyện thì sao? Thứ ba, ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi thì đến lúc đó, đồ đệ cũng không tìm ta tính sổ. Ninh Thiên Nhai nổi giận lôi đình, mỗi người một nửa, không được. Bố Lưu Tình không hề suy chuyển, Ninh Thiên Nhai đáng thương đứng đó, thất hồn lạc phách, đáng thương ta vừa mới trở về, đúng rồi. Bố Lưu Tình đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta thiếu chút nữa thì quên mất, chuyện gì? Ninh Thiên Nhai nghĩ rằng bố Lưu Tình muốn hỗ trợ mình rồi, hưng phấn hỏi, ngươi còn phải lấy một chút linh ngộ thảo và thiên đạo trà về. Nguyệt Linh Tuyết nói, dù sao Tiểu Vũ cũng còn nhỏ tuổi, dù thông minh cũng không có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo. Trước khi trưởng thành, chính là một tuổi lớn một tuổi tâm. Tuổi nàng chưa đủ thì cảm ngộ cái gì, cho nên, cái này phải dùng linh ngộ thảo và thiên đạo trà để đề thăng là tốt nhất. Hơn nữa, Tiểu Vũ hiện tại lại đang quyết tâm, dùng cái này lại càng có hiệu quả. Ngươi tiện tay mỗi loại vơ mấy cân về là được, Ninh Thiên Nhai hoàn toàn ngây dại, lão bố, ngươi không phải không biết. Hai thứ này, đến hai chúng ta, cả đời cũng chỉ uống qua một lần. Không ngờ còn bảo ta vơ mấy, cân. Lại còn tiện tay. Ngươi thích thì tiện tay con mẹ nó đi, lão tử đéo tiện được. Ninh Thiên Nhai lập tức xả lửa giận ra ngoài. Bố Lưu Tình đứng lên, vặn vặn lưng một cái. Nếu trong vòng hai tháng ngươi tìm được bốn trong sáu loại này về, hai loại còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp, còn không muốn làm nữa thì ta cũng chịu thôi. Nói xong. Bố Lưu Tình liền thản nhiên đi vào trong phòng của mình, sắc mặt Ninh Thiên Nhai méo xệch, suy sụp, bố Lưu Tình trời đánh, thanh âm Mạc Khinh Vũ từ phía xa truyền tới, sư phụ. Sư phụ, ngươi mau tới đây, lập tức nhảy dựng lên, thanh âm Ninh Thiên Nhai lập tức trở nên ôn nhu hiển lành, bộ dáng hiền hòa chạy tới, nhưng đã chậm một bước, chỉ nghe thấy thanh âm thực buồn nôn của bố Lưu Tình truyền ra, tiểu vũ ngoan, sao thế? À, thì ra là cái này, đây là... Ninh Chí Tôn bi phẫn trợn trừng mắt, hung hăng dậm chân, gần như muốn khóc, nói, lão từ đi kiếm thuốc, Sở Dương vừa nghe Hoàng Công Tử lải nhải bên tai vừa tiến vào Hoàng Gia Bảo, đi vào liền cảm nhận được đề phòng xâm nghiêm, nơi nơi đều tràn ngập sát khí, hiện tại đúng là thời kỳ giao chiến với Tiêu Gia. Hoàng Gia đương nhiên phải toàn lực ứng phó, Sở Dương tới, được toàn bộ Hoàng Thị Gia tộc hết sức hoan nghênh. Gia chủ Hoàng Thượng tự mình nghênh đón, phía sau, mấy vị cao thủ hoàng gia cấp bậc lão tổ tông cũng đều lộ diện. Tối hôm đó, hoàng gia tổ chức buổi tiếp khoản đãi sở thần y. Đối với Ngụy Vô Nhan, hoàng thượng gia chủ cũng không cảm thấy có điều gì bất thường, chỉ cho rằng là tùy tùng sở thần y. Ngụy Vô Nhan vui mừng thấy không ai tới quấy rầy, không ngờ cũng tận chức tận trách sắm vai tùy tùng, đứng phía sau Sở Dương. Trong đó, cũng có mấy vị thánh cấp cao thủ quan sát Ngụy Vô Nhan, nhưng bọn hắn bây giờ so với Ngụy Vô Nhan thì kém xa. Làm sao nhìn ra được điều gì? Hoàng Hà Liễu cùng Sở Dương ngồi chung một bàn, vui vẻ vô cùng, không ngờ còn cho hai thê tử mình ra kính thần y một chén, thiếu chút nữa thì khiến sờ thần y xấu hổ tới chui vào gầm bàn. Tiểu La Lị Sở Nhạc Nhi thoải mái nhét thức ăn đầy bụng, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tại bàn thứ hai trong đại sảnh, một thanh niên hoàng y đứng lên, bưng chén rượu đi tới, vẻ mặt tươi cười, bộ dáng cảm kích vô cùng, nghĩa phụ, Sở thần y trị bệnh cho đệ đệ. Hài Nhi vạn phần cảm kích, muốn kính thần y một chén, xin nghĩa phụ cho phép. Hoàng thượng cười ha hả, được được được, hiếm thấy ngươi có hiếu tâm như vậy. Sắc mặt Hoàng Hà Liễu trầm xuống, ánh mắt Sở Dương ngưng lại, chỉ thấy hoàng y thanh niên này tay dài eo nhỏ, cao lớn khôi ngô, diện mạo anh tuấn, hai mắt hữu thần, không ngờ cũng có tu vi hoàng cấp. Khóe miệng hắn nở một nụ cười thân thiết, giơ một chén rượu, Sở thần y diệu thủ hồi xuân, cứu hoàng gia đại tộc ta, tránh được lo lắng trong gia tộc. Thật sự là đại ân nhân hoàng gia chúng ta. Tại hạ Hoàng Khánh Thư kính Sở thần y một chén, để tỏ lòng biết ơn. Nếu sau này Sở thần y có cần gì, Hoàng Khánh Thư nguyện đầu rơi máu chảy, quyết không chối từ. Nói xong liền một hơi cạn sạch chén rượu, cười ha ha. Sở Dương giơ chén rượu lên, Hoàng công tử khách khí rồi, cũng uống một ly. Hoàng Khánh Thư khẽ cười cười, nói thêm mấy câu khách khí nữa, lúc này mới quay về bàn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, một bàn bảy tám thiếu niên kia lập tức đều giơ chén rượu kính Sở Dương, một lúc lâu sau mới kết thúc một vòng mời rượu. Sở Dương nhìn Hoàng Hà Liễu, mấy người này đều là nghĩa tử của phụ thân ta. Hoàng Hà Liễu suy sụp nói, đều là phụ thân thu trong vòng 3 năm trở lại đây. Sở Dương trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chắc chắn lúc đó Hoàng thượng đã mất niềm tin vào nhi tử, cho nên mới đành phải áp dụng loại phương pháp này. Nhưng hiện tại Hoàng Hà Liễu khỏi bệnh rồi. Tác dụng của những người này đương nhiên không còn lớn nữa, nhìn qua thì tự hồ không phải đại sự gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại sẽ lập tức phát giác, giữa Hoàng Hà Liễu và 7-8 thiếu niên này đã là thù sinh tử. Hoàng Hà Liễu khôi phục như ban đầu, lưu những người này vô dụng, ngược lại còn là nội họa. Hoàng Hà Liễu suy sụp thở dài một hơi, mấy người này trước kia còn tốt, hiện tại ta khỏi bệnh rồi, cả đám nhìn ta đều lạnh lùng. Khiến ta lúc nào cũng phải có hai cao thủ thánh cấp kè kè bên người, khiến vợ ta sắp mắc cỡ chết rồi. Sở Dương nghẹn họng trân trối nhìn, sau khi ăn xong. Hoàng thượng mời Sở Dương tới thư phòng nói chuyện, Sở thần y, tiệc rượu vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Lão hủ chỉ muốn hỏi Sở thần y một câu. Bệnh của tiểu nhi, hoàn toàn trừ tận gốc rồi. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, chỉ cần không lao lực quá độ, thì không sao cả. Bất quá, phải phòng bị Tiêu gia lại xuống tay một lần nữa. Hơn nữa, người có thể hạ thủ, hẳn là ở ngay trong hoàng gia. Ánh mắt hoàng thượng chợt lóe sáng, chậm rãi gật đầu, nội gia trong hoàng gia đúng là không ít. Ánh mắt hắn thâm trầm, hiển nhiên là đã yên lòng. Sở Dương mỉm cười, ngày thứ hai, Sở Dương vừa mới rời giường, đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, tự hồ bên ngoài cửa vẫn tĩnh mịch như trước, nhưng lại có thể nghe thấy mơ hồ tiếng hô hấp, hẳn là có người bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy đám người hầu hoàng gia đang câm như hến đứng một bên, tự hồ đang lặng lẽ thầm nghĩ gì đó, vừa hỏi mới biết, thì ra đêm qua. Hoàng gia đột nhiên bị Tiêu gia tập kích, tám vị nghĩa tử của hoàng gia không một ai may mắn sống sót, đều chết trong chiến đấu. Mặt khác, hoàng gia cũng tổn thất hơn 40 vị cao thủ, trong đó có 3 vị cao thủ quân cấp, Sở Dương trong lòng chấn động. Hoàng thượng này thật sự là ngoan tâm thủ lạc. Hơn nữa rất mạnh mẽ quyết đoán. Chỉ cần một câu khẳng định của mình đã giết nhiều người như vậy không một chút do dự, từ khi tiểu nhi khỏi bệnh, sắc mặt bọn hắn đã có điều gì đó không đúng. Lão Phu vẫn luôn quan sát. Hôm qua, Sở thần y tới. Sở thần y chính là đại công thần cứu toàn bộ hậu thế hoàng gia, tất cả mọi người đều thập phần nhiệt tình, nhưng lại có một số kẻ sắc mặt không bình thường, hoặc là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hoàng thượng nói, cho nên, ta giết sạch những kẻ đó, tuy nhất định sẽ có cá lọc lưới, bất quá, chỉ cần cẩn thận phòng bị, thì không có chuyện gì nữa rồi. Sở Dương đồng tình, hoàng gia chủ nói không sai, nhưng trong lòng cũng có chút phòng bị, hoàng thượng làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Từ lợi hại mà nói, những người này giết là đúng. Nhưng từ cảm tình mà nói, cũng có chút tàn nhẫn, cũng chính là lời hoàng thượng nói, bên trong nhất định có cá lọc lưới, điểm này chỉ là tuyệt đối khẳng định, nhưng đồng dạng cũng không thể phủ nhận, bên trong cũng tuyệt đối tồn tại người vô tội. Sở Dương tự hỏi trong lòng, nếu đổi lại là mình sẽ làm như vậy sao? Nghĩ một hồi lâu, đáp án là, cho dù mình giết người, cũng tuyệt đối không thương hại tới người vô tội. Hoàng thượng tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối là tâm tính kiêu hùng, người như vậy, thế lực như vậy, không khống chế. Hoàng thượng nhìn Sở Dương, khẽ cười nói, Sở thần y, theo ý ngươi, nếu ta để Hà Liễu tham gia thiên đỉnh thịnh hội, thì thế nào? Có thể khiến hoàng gia ta thắng được một chút địa vị, Hoàng Hà Liễu đi tham gia thiên đỉnh thịnh hội. Sở Dương ngạc nhiên vô cùng, chương 925, đây là thế gia. Vì sao hoàng thượng lại muốn Hoàng Hà Liễu tham gia thiên đỉnh thịnh hội? Đây không phải là chịu chết sao, mãi cho đến khi rời khỏi hoàng gia bảo mấy trăm dặm. Lúc này, đám người Vạn Nhân Kiệt đã cáo biệt với Sở Dương, mỗi người một ngã, ước hẹn xuân về hoa nở năm sau, gặp lại ở Vạn Dược Đại Điển gia các gia tộc. Sở Dương buồn bực nghĩ ngợi một hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay sang hỏi mọi người. Vấn đề này, Sở Dương thật sự nghĩ mãi cũng không ra. Lão Ngụy, ngươi nói xem, hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Sở Dương nhíu mày. Vì sao hắn lại cho Hoàng Hà Liễu tham gia thiên đỉnh thịnh hội? Ngụy Vô Nhan trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở dài, không nghĩ ra. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ thông. Sở Dương nói, chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói, nếu hắn đau lòng thương xót nhi tử của mình, thì cũng không để cho hắn đi chịu chết. Vốn dĩ với tu vi Hoàng Hà Liễu, tham gia thiên đỉnh thịnh hội, trừ chết ra, hoàn toàn không có con đường thứ hai. Sở Dương nói, không sai. Nếu hắn xót nhi tứ, thì đã không cho hắn đi tham gia thiên đỉnh thịnh hội. Nếu như hắn không đau lòng, thì cũng không dùng trăm vạn tử tinh để chữa bệnh cho nhi tử hắn. Hai người suy nghĩ mãi mà cũng không suy đoán ra, không khỏi ngửa mặt lên trời thờ dài. Dù sao chúng ta cũng không có tâm cảnh của nhất đại kiêu hùng, chúng ta căn bản không hiểu. Sở Nhạc Nhi bên cạnh không nhịn nổi cười rộ lên. Hai người ngạc nhiên nhìn tới, đại ca, ngươi nghĩ sai rồi. Sở Nhạc Nhi cười khanh khách. Sở Dương nghi hoặc nói, nghĩ sai chỗ nào, xem tại truyệnnufun.vn. Ngụy Vô Nhan cũng nhíu mày, chẳng lẽ chuyện hai người chúng ta không nghĩ ra, tiểu nha đầu ngươi lại có thể đoán được. Sở Nhạc Nhi cười một hồi, đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tự hồ muốn rơi lệ, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, đại ca, mặc dù ngươi là người của sở gia chúng ta, nhưng ngươi lại không lớn lên trong sở gia, cho nên có thể người hiểu được chính trị, có thể hiểu được tranh đấu, có thể hiểu được âm mưu quỷ kế, nhưng ngươi lại thủy chung không hiểu được cái gì là gia tộc, Ngụy đại ca cũng vậy. Cho nên hai người các ngươi cũng chỉ là người giang hồ, chứ không phải người của gia tộc. Sở Nhạc Nhi cười buồn bã, trong nụ cười lại có thêm mấy phần mỉa mai, xin rửa tai lắng nghe. Ngụy Vô Nhan khiêm tốn nói, Sở Nhạc Nhi cười ha hả, đại ca, tuổi ta còn nhỏ, hơn nữa những năm gần đây, trừ đọc sách, cũng chỉ ở trong gia tộc, nhàn rỗi không có việc gì, ta lại bắt đầu phân tích tâm tư mọi người trong gia tộc. Trên tới tổ gia gia, dưới đến đám người hầu của gia tộc ta, sau đó ta phát hiện, kỳ thật, bất kể là quyền cao chức trọng hay là ở dưới tầng chót, mọi người đều có tâm tư riêng, ai cũng không thể nói là đê tiện, hiện tại nhị bá đã chết, nói lại cũng khó tránh khỏi có chút bất kính, nhưng lúc đó, vì sao nhị bá lại không kiêng nể chút nào? Bởi vì đại bá đã đánh mất nhi tử. Hắn làm thế nào cũng là đúng. Bởi vì hắn có nhi tử, truyền nhân dòng chính, trên địa vị, cha ta, tứ thúc không thể nào so sánh được với nhị bá, cho nên nhị bá cứ làm như vậy. Hắn làm những chuyện đó, đại bá nhất định biết, bá mẫu nhất định hoài nghi, tổ phụ nhất định biết được ít nhiều, thậm chí cha ta và tứ thúc khẳng định cũng nghe được gì đó. Nhưng tất cả, bao gồm cả đại bá, không có ai nói gì, vì sao? Bởi vì ngù vị đệ nhất gia tộc, vĩnh viễn không có thân tình. Sở Nhạc Nhi cười bi thương, trong gia tộc, coi trọng nhất chính là truyền thừa huyết mạch. Quan trọng thứ hai chính là tiền đồ. Tiền đồ gia tộc chứ không phải tiền đồ cá nhân một ai đó. Khuôn mặt Sở Nhạc Nhi non nớt, nhưng lời nói của nàng lại trầm trọng khiến người ta không thở nổi. Ngụy Vô Nhan cũng kinh dị nhìn nàng. Những đạo lý này, nếu giao bất cứ một người trưởng thành nào nói ra, cũng sẽ khiến người ta kinh ngạc vì thiên phú và lĩnh ngộ của hắn, chứ đừng nói tới một tiểu cô nương như thế này. Cho nên nhị bá một nhà độc đại, gia tộc gần như là ngầm đồng ý, mà ngay cả đám người hầu, các gia thần, bọn họ hoàn toàn trung thành với Sở gia. Điểm này chúng ta tuyệt đối không thể hoài nghi. Nhưng cái bọn hắn trung thành, chính là Sở thị gia tộc, chứ không phải là gia chủ Sở thị gia tộc không còn, bọn họ cũng xong đời, nhưng gia chủ thay đổi, bọn họ vẫn tồn tại, lú đó nhị bá có năng lực, có thủ đoạn, tất cả mọi người đều cho rằng nhị bá có thể đưa Sở gia tới vị trí cao hơn. Cho nên bọn họ ủng hộ nhị bá. Tất cả mọi người đều biết đại bá là người tốt, nhưng bọn hắn lại không thể đứng bên phía người tốt. Bởi vì người tốt, thường thường lại là người bị hy sinh, Sở Dương lặng lẽ gật đầu, cho nên, đại ca, tuy hiện tại ngươi đã ly khai gia tộc, nhưng khi ngươi về tới gia tộc sẽ phát hiện, thì ra người trung thành với nhị bá, bây giờ lại càng trung thành với ngươi hơn. Hơn nữa, loại trung thành này cũng là chân tâm thật ý, ngươi ngàn vạn lần không cần hoài nghi lòng trung thành của bọn họ. Hơn nữa, những người này, ngươi thích thu thập thế nào thì thu thập thế đó. Thu thập có thảm, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần có thể giữ lại thân phận địa vị và tính mạng. Sở Nhạc Nhi cười ha hả, đây là gia tộc, Sở Dương lặng lẽ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, muội muội của mình nói cực kỳ có đạo lý, đều xuất phát từ góc độ lãnh khốc nhất, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể phản bác được. Nhìn Sở Nhạc Nhi, Sở Dương đột nhiên nhớ tới một người, cái tên chuyên môn dùng âm mưu quỷ kế, chuyên môn lợi dụng nhân tính âm ám. Thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, vào giờ khắc này, Sở Dương đột nhiên phát hiện, Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ kỳ thực rất giống nhau, nhất là tâm cơ thủ đoạn. Ngụy Vô Nhan cũng nghe tới hoa mày chóng mặt, nói, chúng ta đang đàm luận tới hoàng gia, sao các ngươi lại nói về Sở gia rồi? Sở Nhạc Nhi mỉm cười, cho nên, Ngụy đại ca, ngươi không phải là người cầm quyền, mà là một người rất đáng yêu. Sở Dương cười rộ lên, hắn biết, Sở Nhạc Nhi nói như vậy, bề ngoài là khen ngợi Ngụy Vô Nhan, nhưng trên thực tế lại nói Ngụy Vô Nhan không có tâm cơ gì, chỉ có thể bị người ta lợi dụng, thuộc loại người ngốc nghếch điển hình. Ngụy Vô Nhan cũng không ngốc, khóe miệng méo xẹo, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Nhạc Nhi một cái, nói, ngươi cứ nói thẳng ta không có khiếu, là được. Sở Nhạc Nhi cười khanh khách, nói, chuyện hoàng gia, cũng giống như chuyện sở gia. Hoàng gia chủ cũng không phải là coi trọng nhi tử Hoàng Hà Liễu, mà là vì hắn chỉ có một đứa con trai mà thôi, nhất định phải giữ truyền thừa hương khói, cho nên hắn mới bất chấp hao phí ra sao, cũng phải giữ được huyết mạch dòng chính hoàng gia. Về phần Hoàng Hà Liễu, cũng chỉ là một hoàng khố công tử chân chính. Người như thế, thành tựu cả đời sẽ không quá cao. Nói thật, với tu vi gia chủ hoàng thượng, tiếp qua mấy chục năm, hắn vẫn còn tráng niên, nhưng Hoàng Hà Liễu đã có thể già nua mà chết đi rồi, chỉ cần hoàng gia còn tồn tại, loại chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sẽ nhất định phát sinh. Nhưng nếu Hoàng Hà Liễu bỏ mình trong thiên đỉnh thịnh hội, thì lại tuyệt đối không giống như trước. Sở Nhạc Nhi khẳng định nói, trong mắt nàng, chỉ là một vẻ thương xót mà không biết làm thế nào, thì ra là thế. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn để cho Sở Nhạc Nhi nói tiếp. Chỉ là Sở Nhạc Nhi càng nói, Sở Dương lại càng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, càng cảm thấy cá nhân thế này không ngờ lại đáng ghê tởm đến thế. Sở Nhạc Nhi nói tiếp, Hoàng Hà Liễu chết trong thiên đỉnh thịnh hội, mà thiên đỉnh thịnh hội là nơi nào? Lựa chọn chấp pháp giả, xác định địa vị gia tộc. Hoàng Hà Liễu chết rồi, để lại hai đứa trẻ chưa sinh, sau này dạy dỗ, chính là, phụ thân ngươi vì gia tộc chúng ta mà hy sinh như thế. Chớ để xem thường điểm này. Loại sự tình này, đối với tiểu hài tử chưa hình thành lối suy nghĩ mà nói, trong đầu bất tri bất giác đã cho rằng cha mình vĩ đại cỡ nào. Sau đó cố gắng tu luyện, cho tới khi có thể một mình đảm đương một phương. Mà khi đó, hoàng gia so với hiện tại lại càng mạnh mẽ hơn, hy sinh một Hoàng Hà Liễu căn bản không có tiền đồ, đổi lấy một hoàng gia thiên thu muôn đời. Sở Nhạc Nhi nói, hoàng thượng không phải là không có tình cảm với nhi tử mình, nhưng so sánh chút tình cảm này với lợi ích lâu dài của gia tộc, cũng quá chênh lệch rồi. Dù sao tình huống trước mắt, Hoàng Hà Liễu cũng không có khả năng phát huy tác dụng lớn gì nữa. Tác dụng duy nhất của hắn đời này chính là làm một tấm gương vĩ đại cho hậu đại gia tộc, quá lãnh khốc. Sở Dương trầm tư nói, Ngụy Vô Nhan đồng ý gật đầu, quả thực quá lãnh khốc rồi, chỉ mong ta nói sai rồi. Sở Nhạc Nhi khẽ thở dài, ngươi chỉ nói là lưu lại hai hài tử, chứ không hề nghĩ tới, nếu đây là hai nữ hài thì sao? Ngụy Vô Nhan hỏi, cho nên Hoàng thượng mới lựa chọn thiên đỉnh thịnh hội cho Hoàng Hà Liễu chứ không phải là vạn dược đại điển. Sở Nhạc Nhi cười nói, thiên đỉnh thịnh hội còn phải một năm rưỡi nữa. Mà nữ tử hoài thai, chỉ cần 10 tháng, cả người Ngụy Vô Nhan đều rét run, hỏi Sở Dương, đây là thế gia? Sở Dương thở dài, cẩn thận cân nhắc một phen, nói, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, phỏng đoán của Nhạc Nhi, có 8 phần là đúng. Ngụy Vô Nhan sợ hãi hồi lâu, mới thở ra một hơi, nói, may mà ta không sinh ra trong thế gia. Sở Nhạc Nhi cùng Sở Dương im lặng không nói, trong lòng Sở Dương chợt hiện lên ánh mắt bất đắc dĩ, chua xót, nhận mệnh của Hoàng Hà Liễu. Tựa như nhìn thấy Hoàng Hà Liễu đang nói với mình, lão đại, kỳ thật ta chỉ là một tên hoàng khố. Sứ mạng duy nhất của ta chính là nối dõi tông đường cho hoàng gia, chờ sau khi ta trở về, ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đột nhiên trong lòng phẫn uất vô hạn. Hắn cũng đã nhận mệnh rồi, hắn cũng hoàn toàn làm theo sắp xếp của các ngươi, vì sao các ngươi còn muốn làm như vậy? Dùng tính mạng của hắn, để đổi lấy giá trị lớn nhất giá trị lớn của hắn khi còn sống, đây còn là cha mẹ và con cái sao? Hoàng thượng, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Ngươi có tâm tính kiêu hùng như thế, cho dù hoàng gia độc bá cửu trọng thiên, ngươi có thể giải quyết được gì, nhưng những lời này, Sở Dương cũng chỉ có thể để trong lòng. Trước mắt thực lực của mình không đủ, loại phân tranh gia tộc giống như hoàng gia, căn bản không thể nhúng tay vào. Sở Dương chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt hoàng khố đó, giọng điệu nhận mệnh đó, biểu tình tuyệt vọng đó, là trong lòng lại thở dài. Nếu như ở thiên đỉnh thịnh hội gặp lại, mình có thể giúp hắn một tay hay không? Ba người đi. Nhưng dọc đường Sở Dương lại rất im lặng, đi vài trăm dặm, đến khi cắm trại buổi tối, Sở Dương đột nhiên hỏi Sở Nhạc Nhi, Nhạc Nhi muội muội, ngươi thì sao? Ngươi thấy tiền đồ ngươi thế nào? Bởi vì vào giữa khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới lời Nguyệt Linh Tuyết nói, nếu ngươi thật sự yêu quý, muốn bảo hộ nàng, hãy cho nàng tiền đồ. Để nàng oai phong một cõi, bể nghệ thiên hạ, chứ không phải dùng thân phận và tình cảm của ngươi, trói buộc nàng, biến nàng thành một nữ nhân tầm thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 926, Nhân sinh vạn con đường. Tiền đồ. Sở Nhạc Nhi có chút mơ hồ nhìn Sở Dương, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Từ khi về đến nhà, Sở Dương chưa bao giờ gọi mình là Nhạc Nhi muội muội, bình thường đều gọi là Nhạc Nhi. Giờ phút này, hắn xưng hô bằng bốn chữ này, khiến Sở Nhạc Nhi cảm thấy một vẻ trịnh trọng, một loại trang nghiêm thần thánh, không sai, tiền đồ. Sở Dương gật đầu, Ngụy Vô Nhan đứng lên, cười nói, ta đi kiếm mấy món nhắm rượu. Thân ảnh vừa nhoáng lên đã biến mất không thấy tăm hơi, hắn nhìn ra được, Sở Dương và muội muội của mình đang đàm luận một vấn đề nghiêm túc. Mà vấn đề này, Ngụy Vô Nhan cảm thấy mình không nên nghe thì tốt hơn, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn tránh né, hai huynh muội đang chìm trong trầm tư cũng không để ý tới Ngụy Vô Nhan rời đi. Trong ánh lửa bập bùng, sắc mặt hai huynh muội đều có chút ngưng trọng, thần sắc Sở Nhạc Nhi có chút thê lương, đại ca, hiện giờ ngươi đã nghĩ tới tiện đồ của ta rồi sao? Sở Dương gật đầu, khẳng định, tiện đồ của Nhạc Nhi, phải do Nhạc Nhi tự mình làm chủ. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, nói, chỉ là, đại ca, ta chỉ còn 2 năm thời gian. Hơn nữa, 8 loại kỳ dược mà ngươi nói, trước mắt chúng ta còn chưa tìm được. Bây giờ suy tính tới tiền đồ của muội muội, không phải quá sớm sao? Sở Dương khẽ bật cười, trong ánh lửa, Sở Dương mỉm cười nghiêm túc mà trịnh trọng, tràn đầy ý vị khiến người ta tin cậy, nói, Nhạc Nhi, thuốc của ngươi, hiện tại chỉ còn thiếu 1 loại thôi, hả? Sở Nhạc Nhi chấn kinh đứng bật dậy, nhìn Sở Dương, cả người đều có chút run rẩy. Đại ca, cái này, thế nào? Ngươi không tin? Sở Dương mỉm cười, lấy từ trong người ra một cái bọc nhỏ, Nhạc Nhi, đây là cửu tuyết đằng mà tam thúc liều mạng lấy được. Sở Nhạc Nhi nhìn mà ngây người, Sở Dương lần lượt lấy từng bọc ra ngoài, cái này, chính là cửu biến ngọc linh chi, cái này, chính là cửu thiên ngọc linh dịch, cái này chính là cửu diệp nhất chi hoa, đây là cửu mờ hờ xuyên sơn giáp, đây là cửu tử vô sinh thủy, đây là cửu đại âm hồn sâm. Sở Dương xếp thành một hàng, Nhạc Nhi, tổng cộng 8 loại kỳ dược, chỗ này chúng ta đã có 7 loại. Cũng chỉ thiếu 1 loại cửu sắc liên, thân thể mềm mại của Sở Nhạc Nhi khẽ run rẩy giống như cành liễu trong gió, môi thoáng trắng bệch, lão đảo muốn ngã, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, gần như không thể đứng vững được, nói không thành tiếng, đại ca. Ngươi, làm sao lại tìm được chúng? Sở Dương cười ha hả, đại ca nổi tiếng là hắc tâm thánh thủ, cũng không phải để nói chơi. Hắn nói, chỗ dược liệu này, sử dụng một chút thủ đoạn. Có lẽ không được quang minh chính đại, nhưng cuối cùng cũng lấy được. Hơn nữa, chỉ thiếu 1 loại, hai mắt Sở Nhạc Nhi đẫm lệ mơ hồ, đại ca. Sắc mặt Sở Dương trở nên vô cùng nghiêm túc, Nhạc Nhi, hôm nay ta mới nói cho ngươi biết, là muốn ngươi hiểu, tương lai của ngươi, không chỉ gói gọn trong 2 năm này nữa. Ngươi còn có 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, chỉ cần ngươi nguyện ý, tương lai của ngươi không có hạn lượng, tương lai của ta không có hạn lượng. Nước mắt Sở Nhạc Nhi chậm rãi chảy xuống, tim đập loạn nhịp, nói, thì ra, không phải ta chỉ còn lại 2 năm nữa. Sở Dương nhoẻn miệng cười, muội muội ngoan. Ngươi sẽ có sinh mệnh rất lâu dài, cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, xem phải làm những thứ gì. Sở Nhạc Nhi mờ mịt thất thố, thân hình lay động, thiếu chút nữa thì ngã xuống, kinh hỉ thật lớn, trải qua một thời gian dài khát vọng, đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, gần trong gang tấc, khiến nàng căn bản không thể thừa nhận. Trong mấy ngày nay, nàng biết tứ thúc Sở Phi Yên ngày nào cũng chạy tới chấp pháp huyết thù đường, tra hỏi tin tức. Nàng cũng thầm nghe trộm, trong số dược liệu mà Hoàng gia Hoàng công tử phải giao cho Sở Dương, có mấy loại mà mình cần, nhưng nàng cũng chưa từng bao giờ hy vọng xa vời điều gì, cũng không hề oán hận gì hết. Đối với thiếu nữ đáng thương này mà nói, có thể sống nốt 2 năm tuổi thọ cuối cùng mà không có thống khổ, đã là yêu cầu xa vời mà nàng không dám tưởng tượng tới rồi. Đại ca có thể giúp mình thoát khỏi thống khổ 2 năm, Sở Nhạc Nhi đã cảm động tới rơi nước mắt, nhưng không nghĩ tới, trong lúc bất tri bất giác, đại ca đã tìm được 7 trong 8 loại kỳ dược, dược liệu mà Sở thị gia tộc có bán toàn bộ gia sản đi cũng không mua nổi. Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, thân thể nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Sở Dương thở dài một tiếng thương xót, kéo thân thể nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi lại, ôm vào trong lòng, để nàng ngồi lên chân mình, tay phải nhẹ nhàng vỗ về mái tóc, khiến cho nàng mau chóng tỉnh táo lại. Thật lâu sau, Sở Nhạc Nhi mới như từ trong mộng tỉnh lại, một câu cũng không hề nói. Đột nhiên nằm trong lòng Sở Dương khóc nấc không một tiếng động, tiếng khóc từ vô thành biến thành nghẹn ngào khe khẽ, sau đó lại trở thành một tiếng khóc lớn, thanh âm thê lương vô cùng, có một loại thoải mái, vì rốt cuộc cũng được giải thoát, ta cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma tử vong kia rồi, ta, có thể sống sót. Sở Nhạc Nhi khóc đến gần như không thở nổi, tựa một tiểu cô nương chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, rốt cuộc cũng tìm được lồng ngực ấm áp của thân nhân. Sở Dương lặng lẽ ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc, tùy ý để Sở Nhạc Nhi khóc. Hắn biết, Sở Nhạc Nhi trải qua một thời gian dài áp lực, thống khổ và tuyệt vọng, lúc này mới bạo phát hết ra, chậm rãi tiêu tán. Thật lâu sau, đại ca, trước kia ta vẫn không nói gì, chỉ là ta rất sợ. Sở Nhạc Nhi thú thiết nói. Ta rất sợ chết, trái tim Sở Dương khẽ cứng lại, chỉ một câu nói đó, tự hồ cũng như bóp chặt lấy trái tim hắn. Chết, ai không sợ chết, lão quái vật sống cả ngàn vạn năm còn sợ chết, huống chỉ là một tiểu cô nương sinh mệnh còn chưa bắt đầu như Sở Nhạc Nhi. Nếu như cuộc đời là một đóa hoa, Sở Nhạc Nhi, hiện tại chỉ vừa mới nảy mầm mà thôi, ta sợ sẽ không được gặp các ngươi, sợ không được gặp mẫu thân, ta sợ. Nghe nói thế giới kia chỉ có hắc ám, không thể nhìn thấy thứ gì, không có ánh sáng, không có gì hết, chỉ có thể lạnh lẽo một mình, nước mắt Sở Nhạc Nhi chảy xuống, thân hình run rẩy, đại ca. Ta nghĩ tới sự cô độc đó, cho nên ta mới cố gắng sống sót. Ta rất sợ, rất sợ. Có nhiều lần, ta nằm mơ thấy, khiến ta bừng tỉnh mà không dám ngủ nữa, thật sự rất đáng sợ, hiện tại, ngươi không cần sợ nữa. Trong thanh âm Sở Dương, tràn ngập sức mạnh, khiến Sở Nhạc Nhi tràn đầy tin tưởng, tràn đầy cảm giác ỷ lại. Khiến nàng càng lúc càng ôm chặt cánh tay đại ca mình, Nhạc Nhi, ngươi có biết, ai làm chủ thế giới kia không? Sở Dương ôn nhu hỏi, thân thể Sở Nhạc Nhi khẽ run lên một chút, rút đầu vào trong lòng Sở Dương, khe khẽ nói, nghe nói, gọi là Diêm Vương, ngươi có biết trước khi đại ca lên Thượng Tam Thiên, biệt hiệu của đại ca là gì không? Thanh âm Sở Dương đột nhiên tràn đầy khí phách, ngạo khí, cùng một loại khí thế quân lâm thiên địa, chưởng khống thiên hạ, biệt hiệu của đại ca. Sở Nhạc Nhi tò mò ngẩng đầu lên, nói, không biết nha, không biết vì sao, cái khí thế cuồng ngạo bá đạo không để thiên hạ trong mắt của Sở Dương, trong nháy mắt đã lây nhiễm Sở Nhạc Nhi. Sợ hãi trong nội tâm nàng, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một cảm giác thoải mái, ấm áp vô cùng, khi đó, bọn họ gọi đại ca là Sở Diêm Vương. Sở Dương cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy niềm tin không gì sánh được, ồ, thật là uy phong. Sở Nhạc Nhi mở to hai mắt. Trong thanh âm ôn nhu và kiên định của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi không ngờ không phát hiện, mình đã ngừng khóc từ lúc nào, cho nên, đại ca chính là Diêm Vương. Sở Dương cười ha hả, Sở Nhạc Nhi áp má mình vào lòng đại ca, cảm thụ lồng ngực của đại ca, trái tim đập mạnh mẽ và hữu lực, đột nhiên trong lòng cảm thấy an bình hạnh phúc. Ở trong lòng ngực này, mình không cần sợ gì hết, không cần lo lắng gì hết. Mà nó cũng vĩnh viễn mở rộng chào đón mình, vĩnh viễn không bao giờ lạnh lẽo, đại ca chính là Diêm Vương. Sở Nhạc Nhi nhỏ giọng khẳng định, tràn đầy tin cậy. Khi nói tới hai chữ Diêm Vương mà người ta sợ hãi, nàng lại cảm thấy không còn đáng sợ nữa, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Sở Dương nói từng chữ một, đại ca chính là Diêm Vương. Diêm Vương không cho ngươi chết thì vô luận thế nào, ngươi cũng không chết được, thanh âm Sở Dương. Vào giờ khắc này giống như chém đinh chặt sắt, vang vọng hữu lực. Bên trong giọng nói tràn ngập lực lượng khiến người ta tin tưởng, tự hồ truyền thẳng vào thần hồn, trực tiếp khắc vào trong ý nghĩ Sở Nhạc Nhi, hóa thành lạc ấn vĩnh viễn không thể phai nhạt. Khi Sở Dương nói những lời này, đã dùng tới thần hồn chi lực thiên hạ vô song. Sở Nhạc Nhi gật đầu, đại ca, ta tin. Giờ khắc này, nàng thật sự tin, hơn nữa toàn tâm toàn ý cho rằng, chỉ cần đại ca không muốn ta chết, thì ta sẽ không chết được. Mà đại ca tuyệt đối không để cho ta chết, một khi đã vậy, ta còn sợ hãi gì nữa, hiện tại, ngươi đã tin tưởng vào tiền đồ của mình chưa? Sở Dương mỉm cười, day day mũi Sở Nhạc Nhi, hỏi, ai nha, đại ca ngươi thật đáng ghét. Sở Nhạc Nhi xấu hổ cười, lại rút đầu vào trong lòng Sở Dương, nói đi, lớn lên, muốn làm gì? Sở Dương nhẹ giọng nói, lớn lên sao? Sở Nhạc Nhi nằm trong lòng Sở Dương, đôi mắt to chớp chớp. Nếu như ta trưởng thành, môi nàng đột nhiên chu lên, có một vài lựa chọn. Sở Dương nhìn ánh lửa nhảy nhót không ngừng, lại ném một chút gỗ vào, tiếng nổ lách tách vang lên, mang theo một mùi thơm ngát của gỗ thông truyền tới, đống lửa càng lúc càng vượng. Lựa chọn thứ nhất, bình thường. Làm một nữ nhân bình thường, vui vẻ lớn lên, cái gì mà trách nhiệm gia tộc, cái gì mà thiên hạ sinh linh, đều không để vào mắt. Chỉ là một người bình thường, giúp chồng dạy con, sống như vậy. Tuy bình thường nhưng chân thật, sinh mệnh tuy ngắn nhưng lại hưởng hết thiên luân. Từ trẻ cho tới lúc già, hưởng hết phù hoa chốn nhân gian, sau đó liền lẳng lặng rời đi. Thanh âm Sở Dương trầm trọng, nói, đây là con đường thứ nhất. Thân hình Sở Nhạc Nhi khẽ thẳng lên, vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười nói, vậy loại thứ hai thì sao? Sở Nhạc Nhi nhìn khuôn mặt Sở Nhạc Nhi thật lâu rồi nói, loại thứ hai, chính lựa chọn con đường quyền lực, dùng hết trí tu tâm cơ của mình, dùng gia tộc của mình làm nền, vì gia tộc mà mưu cầu phúc lợi, từng bước chỉ huy thiên quân vạn mã, cả đời nắm đại quyền, hiệu lệnh quần hùng. Sở Nhạc Nhi thản nhiên cười, loại thứ ba, chương 927, kiếm xuất vỏ. Sở Dương hít thật sâu một hơi, loại thứ ba, chính lựa chọn con đường võ đạo. Dùng tất cả tính mạng của mình mà gian khổ tu luyện, kéo dài thời gian sinh mệnh, cuộc đời này cũng sẽ có thêm nhiều màu sắc, nhưng cũng là tịch mịch cô độc, tràn đầy sóng gió, tràn đầy nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Không phải lúc nào cũng có hậu. Sở Nhạc Nhi trầm mặc một chút, nữa, đại ca, có loại thứ tư không? Loại thứ tư. Sở Dương hít một hơi, nói, có, con đường thứ tư, chính là con đường đại đạo. Sở Dương nuốt một ngụm nước miếng, có chút gian nan nói, con đường đại đạo chính là một trong những con đường khó khăn nhất, cũng tịch mịch nhất, cô độc nhất. Đến một thời điểm nào đó, có thể ngươi sẽ phát hiện, người bên cạnh ngươi đã không còn, nhưng ngươi lại không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng ngay cả phía trước có gì cũng không biết, Sở Dương trầm giọng nói, phía trước, thật sự không có gì sao. Sở Nhạc Nhi cắn cắn ngón tay, lộ ra một vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu nữ hài, nhẹ giọng hỏi, có lẽ sẽ có gì đó, nhưng, tất cả phía trước, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phía sau, biến thành phong cảnh sau lưng. Sở Dương trầm giọng nói xong, ngây ngẩn nhìn lửa cháy bập bùng, im lặng không nói. Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài hai bước, nhìn sắc trời tối tăm và rừng cây u ám, đứng bên cạnh đống lửa, nhẹ giọng nói, đại ca, ngươi cũng biết ta. Ta từ khi sinh ra đã phải thừa nhận thống khổ. Ta lớn lên trong thống khổ, đau khổ mà người khác 10 đời cũng chưa chắc đã phải chịu đựng, ta lại có thể vượt qua nhiều lần trong vòng một tháng. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, đại bộ phận nữ tử thiên hạ, đu lựa chọn con đường thứ nhất, giúp chồng dạy con, tìm nơi quy túc, từ đó sống tới hết đời, nhưng cả đời ta, đã chịu quá nhiều thống khổ rồi, cũng không thể vì chồng dạy con, đi con đường bình thường nhất. Sở Dương nặng nề nói, vậy, con đường thứ nhất, phủ định, con đường thứ hai, con đường quyền lực. Tranh đấu trong gia tộc, ta không muốn tham dự, dù nói thế nào, cũng là cốt nhục chí thân. Loại tình huống như vậy, ta suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đáng sợ. Sở Nhạc Nhi trầm tĩnh nói, Sở Dương thở dài, vậy, con đường thứ hai, cũng phủ định, con đường thứ ba, con đường võ đạo. Sở Nhạc Nhi thản nhiên cười, đại ca, đã có con đường siêu thoát con đường võ đạo, ta vì sao phải lựa chọn con đường võ đạo thấp hơn một bậc chứ? Sở Dương bất đắc dĩ nói, con đường thứ ba cũng phủ định. Sở Nhạc Nhi khẽ cười, vậy chỉ còn lại con đường thứ tư để chọn. Sở Dương nói, cho nên ta không cần chọn. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, con đường thứ tư, tràn đầy gian khổ, rất cô độc, rất tịch mịch. Nhưng, luôn có người đi. Phía trước tất nhiên sẽ biến thành phía sau, nhưng phong cảnh thủy chung vẫn là phong cảnh chưa biết, mới là thứ hấp dẫn người ta nhất, bởi vì người ta vĩnh viễn không bao giờ biết, sau này mình sẽ gặp được thứ gì, làm sao ta biết trước được, ta sẽ không có người đồng hành chứ. Con đường đại đạo, nếu đi lên con đường này, có ai mà không nổi tiếng? Nhân vật thiên tài, vĩnh hằng truyền thuyết từ xưa tới nay, đều ở trên con đường này. Sở Nhạc Nhi nhẹ giọng nói, cước bộ ta nhanh hơn, đi thêm vài bước, là có thể siêu việt một truyền thuyết. Mỗi một lần siêu việt, chính là một loại thành tựu. Hai mắt Sở Nhạc Nhi sáng ngời, đại ca, ta thích loại thành tựu này. Khuôn mặt, dưới ánh lửa chiếu rọi, tự hồ đang sáng lên. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, tự hồ đem tất cả cảm giác, tất cả băn khoăn, đẩy hết ra ngoài theo hơi thở dài. Được, Sở Dương quát lớn một tiếng, sau đó hắn đứng lên, một khi đã vậy, nếu Nhạc Nhi đã lựa chọn con đường cho mình, ta chỉ có thể nói một câu, tương lai, chớ hối hận. Sở Nhạc Nhi kiên định nói, ta tuyệt không hối hận. Nàng ngẩng đầu lên, mang theo một vẻ kiên quyết, bởi vì đây là con đường của riêng ta. Nếu ta hối hận, sẽ không có ai hối hận thay ta. Sở Dương im lặng nhìn nàng một hồi, nói, ở đây ta còn có ba con đường, còn có ba con đường. Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn lại, ba con đường đại đạo. Sở Dương nói, đại ca, mời nói. Sở Nhạc Nhi nói, ta sẽ cân nhắc, lựa chọn cẩn thận. Sở Dương chậm rãi bước đi thông thả hai bước, nói, Con đường thú nhất là có một loại công pháp, dựa theo khuôn phép cũ, ít lối rẽ nhất, chỉ cần ngươi kiên trì, là có thể tiến thẳng về phía trước. Đó cũng là con đường mà đại đa số mọi người lựa chọn. Con đường thứ hai. Sở Nhạc Nhi nhíu mày, con đường thứ hai, chính là đường tắt. Ta có một loại công pháp, đi theo lộ tuyến cơ thể thuần âm của nữ tử. Sau đó, có thể dùng thiên địa linh dược, không ngừng tăng lên, tăng cấp trong thời gian nhanh nhất. Sau khi tới một cảnh giới nhất định, mới bắt đầu quay trở về chính đồ, từng bước đi tới, đây cũng là một con đường đại đạo. Sở Dương nói, Sở Nhạc Nhi lại nhíu mày, ý tứ đại ca là, con đường thứ hai chỉ có khởi điểm bất đồng. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, lại quay trở về con đường thứ nhất, đúng. Sở Dương nhìn nàng nói, đó cũng là phương pháp nhanh nhất, ổn thỏa nhất để nữ tử tu luyện, con đường thứ ba thì sao? Sở Nhạc Nhi nhẹ giọng hỏi, ta hy vọng ngươi sẽ lựa chọn hai con đường vừa rồi. Sở Dương ngập ngừng, nhưng vẫn nói, chỉ là, đại ca, muội muội của ngươi, cũng không phải nữ tử bình thường. Sở Nhạc Nhi mỉm cười dịu dàng, cũng mang theo một vẻ kiên trì bướng bỉnh, vớ vẩn. Sở Dương bật cười, nhưng vẫn do dự, đại ca. Sở Nhạc Nhi thúc giục, con đường thứ ba, chính là một con đường tà đạo. Sở Dương có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói thật, thân thể ngươi trải qua bao nhiêu thống khổ, hơn nữa còn là tiên thiên chi độc, khác hẳn với thường nhân. Một khi chữa khỏi bệnh, thì chính là tiên thiên độc linh thể, tiên thiên độc linh thể. Sở Nhạc Nhi nháy mắt một cái, nói cách khác, ta tu luyện độc công sẽ nhanh hơn, không sai. Sở Dương nói, ở chỗ của ta, có độc kinh. Bất quá, môn công pháp này quá ảnh hưởng tới thanh danh nữ tử. Cho nên ta không muốn để ngươi luyện độc công. Sở Dương thở dài một hơi, nếu ngươi lựa chọn hai con đường trước, khi trị liệu cho ngươi, ta sẽ thay đổi hoàn toàn thể chất độc linh thể của ngươi, khiến ngươi trở thành huyền âm thể. Tiến cảnh cũng không hề chậm hơn độc linh thể, Sở Nhạc Nhi nghĩ một lát, nói, nếu độc linh thể đã là tiên thiên ban tặng, nào có thể dễ dàng thay đổi. Lại nói, ta bị thống khổ nhiều năm như vậy, hiện giờ mới nhìn thấy một tia hy vọng, một khi thay đổi thể chất, vậy bao nhiêu khổ sở mà ta chịu đựng từ khi ra đời tới nay, chẳng lẽ không phải là vô nghĩa sao? Cái này có khác nào kim củi 3 năm thiêu 1 giờ, Sở Dương vươn tay, cầm lấy tay Sở Nhạc Nhi, hai mắt nhìn thật sâu vào mặt nàng, Nhạc Nhi, ngươi là muội muội của ta. Ta hy vọng cả đời này ngươi có thể vui vẻ. Cho dù đi con đường đại đạo, ta cũng hy vọng đời này có người sẽ làm bạn với ngươi, trân trọng ngươi, thương tiếc ngươi, đại ca dù sao cũng chỉ là đại ca, không thể ở cùng ngươi cả đời. Mà, một khi tu luyện độc công, thanh danh có tổn hại, đối với thanh danh nữ tử, chính là ảnh hưởng không thể xóa bỏ. Thử hỏi nam tử thiên hạ, có ai nguyện ý lấy một nữ tử cả người là độc? Chuyện này không cần nhắc lại nữa, ý đại ca là, ngươi đi một con đường bình thường, lại có thể hưởng thụ lạc thú nhân gian, vẹn toàn đôi đường, ngươi hiểu ý ta không? Sở Nhạc Nhi ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, đại ca, ta hiểu. Chỉ là, nếu sau này thật sự có một người như vậy, người nọ chỉ để ý tới chính thống, lại không thể chấp nhận độc công của ta, tâm địa hẹp hòi như thế, cho dù ta không luyện độc công, phó thác một đời này cho loại người đó, đại ca ngươi có thể yên tâm sao? Sắc mặt Sở Dương thay đổi, Nhạc Nhi ngoan, chờ đến khi thân thể ngươi khôi phục bình thường, đại ca sẽ truyền độc công cho ngươi. Sở Nhạc Nhi mừng rỡ, ôm chầm lấy hắn, đôi môi như cánh hoa hung hăng thơm lên má hắn, đại ca là người tốt. Thầm nghĩ, ta đã có độc linh thể thì làm sao lại không luyện độc công. Hơn nữa, khởi điểm của ta trễ như vậy, nếu cứ tu luyện theo phép cũ, thì đến khi nào mới có thể giúp đỡ ngươi đây? Chỉ có độc công, cho dù tu vi thấp, ở một số thời điểm, độc vẫn là nỗi kinh sợ cường đại. Luyện độc công, đại ca chắc chắn không cần chiếu cố ta vất vả như vậy. Sở Dương cảm thụ được đôi môi mềm mại của Sở Nhạc Nhi trên má, nhịn không được trong lòng cũng vui vẻ, thầm nghĩ. Nói cho cùng, ta vẫn băn khoăn quá nhiều. Ta là cửu kiếp kiếm chủ, bên người cần có trợ lực cường đại. Nếu như Nhạc Nhi tu luyện độc công, tương lai tất sẽ thành trợ lực cường đại. Nhưng ta lại lo lắng tới vấn đề thanh danh, lo lắng người trong thiên hạ chỉ tay nói ta lợi dụng muội muội của mình để đạt được quyền lực, ngay cả muội muội của mình cũng muốn biến thành độc thể, là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, Nhạc Nhi luyện hay không luyện độc công thì có can hệ gì? Người khác nói gì, có liên quan gì tới ta? Đại đạo không cùng, cái gọi là độc công, bất quá cũng chỉ là lối đi mà thôi. Nghĩ như vậy, lập tức tâm bình khí hòa, suy nghĩ vừa thông suốt, không ngờ lại cảm thấy tâm cảnh của mình có chút bất ổn, ẩn ước bình cảnh tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng. Đột nhiên hiểu được, kỳ thật trong lòng thông suốt, cũng là một loại phương thức luyện kiếm. Sở Dương cười ha hả, phất tay một cái, bảy vị linh dược dưới đất liền biến vào trong cửu kiếp không gian, hắn cứ đứng đó bên cạnh đống lửa, trên người đột nhiên tung hoành kiếm khí dày được, bay múa không ngừng. Ngụy Vô Nhan vẫn luôn ở phương xa trong lòng có cảm ứng, vội vàng chạy tới, không khỏi chấn động, chỉ thấy trên người Sở Dương kiếm khí tung hoành. Một cổ khí thế mờ mịt tràn ra bốn phía, kiếm khí vù vù lao ra ngoài, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang khống chế, chỉ bay lượn xung quanh, nhưng lại không thương tổn tới thứ gì. Cuối cùng, tất cả kiếm khí đột nhiên xông thẳng lên trời, hội hợp lại trên đỉnh đầu Sở Dương, biến thành một thanh trường kiếm nho nhỏ. Từng tiếng kiếm ngân từ trong kim khí vô ảnh này phát ra, tựa như phượng khiếu cửu tiêu, kiếm khí nhoáng lên đã biến mất không thấy đâu nữa, biến vào trong cơ thể Sở Dương. Ngụy Vô Nhan rõ ràng cảm nhận được, cấp bậc kiếm đế của Sở Dương, vào giờ khắc này, lại tăng thêm một tầng, bởi vì tinh khí thần cả người hắn, so với lúc trước thì hoàn toàn bất đồng, càng thêm sắc bén, càng thêm không cố kỵ gì hết. Thì ra thanh kiếm này, chính là kiếm trong vỏ, nhưng hiện tại, đã rời khỏi vỏ nửa xích, bộc lộ phong mang. Chương 928, Hắc huyết Tùng Lâm. Trong lòng Ngụy Vô Nhan buồn bực vô cùng, chẳng lẽ nói chuyện với muội muội mình cũng có thể đột phá một tầng tu vi ư? Đây là cái kiểu gì vậy? Đáng tiếc muội muội ta đã qua đời nhiều năm, bằng không ta cũng muốn tìm muội muội nói chuyện một chút, nếu không thì Sở Dương làm sao lại đột phá như vậy chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà. Màn đêm buông xuống, ba người nói chuyện tới đêm. Sau đó, ba người cũng không hề đi ngủ. Ngụy Vô Nhan vẫn kinh ngạc, đang cẩn thận suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì. Đây có thể là một loại ngộ đạo khác trong khi tu luyện hay không, dùng thân tình để ngộ đạo, hay là dùng huyết thống để ngộ đạo. Ngụy Đại Huyết Thù suy nghĩ tới tận nửa đêm, càng nghĩ càng cảm thấy vô căn cứ, càng nghĩ càng tâm phinh y loạn, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mới chán nản bỏ cuộc. Sở Nhạc Nhi thì nghĩ, bệnh sắp khỏi rồi. Hi hi hi, nhiều năm khổ cực như vậy, rốt cuộc cũng chấm dứt, hắc hắc chắc. Đại ca dạy độc công cho ta. Ha ha ha. Chờ đến khi ta luyện thành rồi, ta sẽ ra ngoài hét lớn một tiếng, cô nãi nãi ta chính là Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chính là cô nãi nãi ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều người kinh hô đương trường, sợ tới hồn phi phách tán, sau đó dập đầu như băm tỏi, qua. Cô nãi nãi ngài chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ trong siêu cấp cao thủ dùng độc. Sở Nhạc Nhi vừa nghĩ, hai mắt đã híp lại như Nguyệt Nha Nhi, đôi môi hồng nhuận không nhịn được lại khẽ cong lên, hạ xuống, sau đó lại cong lên, đầu lưỡi tinh xảo cũng không khỏi lại thi thoảng chui ra liếm môi, hưng phấn, vui vẻ, phấn chấn vì tương lai tươi đẹp mà mình phát thảo ra. Ngủ không được rồi, Sở Dương thì đang toàn tâm cảm ngộ cảnh giới mới của mình kiếm đế ngũ phẩm, Ngụy Vô Nhan cảm nhận cũng không sai. Trong kiếm đạo, kiếm đế ngũ phẩm chính là một giai đoạn trung kỳ của tu luyện kiếm đạo, được gọi là kiếm xuất vỏ, nhưng lại rời hẳn khỏi vỏ. Phong mang bắn ra tứ phía, sát khí bức nhân, đạt được thần tủy của kiếm, có thể sai khiến tinh thần của kiếm, đó là kiếm đế ngũ phẩm. Sáng sớm hôm sau, khi khởi hành lên đường, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan ngược lại không có dấu hiệu gì. Chỉ có tiểu nha đầu Sở Nhạc Nhi là ôm đôi mắt thầm quầng như gấu mèo, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cũng trong buổi sáng hôm đó, bọn họ đã tới Hắc Sơn Khẩu. Hắc Sơn Khẩu chính là cửa khẩu ra vào phân giới toàn bộ Đông Nam, một vùng đất đáng sợ nhất. Vượt qua Hắc Sơn Khẩu này, chúng ta đã chân chính ra khỏi Đông Nam rồi. Ngụy Vô Nhan đưa tay chỉ, thanh âm thận trọng. Sở Dương nhìn về phía lộ khẩu hình tam giác phía trước, nặng nề thở ra một hơi nói, Sở gia chúng ta, ở Đông Nam cũng không tính là nhỏ. Đông Nam Sở gia, còn có một lãnh thổ rộng lớn, xa hơn về phía Đông Nam chính là vùng hoang vắng không một bóng người. Tính kỹ lại, chúng ta xuất phát từ Sở gia, mãi cho tới Hắc Sơn Khẩu này, không ngờ cũng đi 7.000 dặm đường rồi. Như vậy, toàn bộ Đông Nam, đường chim bay cũng phải có hơn 2 vạn dặm. Đây là vùng đất rộng lớn thế nào chứ? Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói, mà ngươi xem Đông Nam, cho dù 1/9 thượng tam thiên cũng không bằng. Nếu như đi từ Đông Nam tới Tây Nam, chỉ sợ cũng phải 10 vạn dặm lộ trình. Từ chính Nam tới chính Bắc, còn xa hơn. Sở Dương hít một hơi lạnh, thượng tam thiên quá lớn, so với Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, đất rộng, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dễ chọc phải phiền phức, cũng dễ chạy trốn. Cho nên tiền thù lao của huyết thù mới cao như vậy. Sở Dương dở khóc dở cười, ngươi lại nghĩ tới tiền thù lao rồi. Ngụy Vô Nhan nói, bất quá, tổ thức huyết thù này xuất hiện, quả thật đã khiến Thượng Tam Thiên an tĩnh hơn nhiều. Nếu không, thật không biết còn xuất hiện bao nhiêu đạo phỉ nữa. Sở Dương khẽ nói, ta không cho là như vậy. Huyết thù xuất hiện, mới làm cho thế đạo càng thêm hỗn loạn. Đạo phỉ cũng huyết thù dung thành một thể, tiếp nhiệm vụ chính là huyết thù, không tiếp nhiệm vụ, chính là đạo phỉ. Như vậy lại càng khiến chấp pháp giả khó khăn hơn, huyết thù kỳ thật chính là chấp pháp giả trên một ý nghĩa khác. Cho nên mặc dù có lợi ích nhất định, nhưng từ một góc độ khác mà nói, cũng là dung túng tội ác. Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, lời này có lý. Bất quá cũng có chút phiến diện. Sở Dương, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chấp pháp giả thật sự chấp pháp công chính sao? Mặc y phục chấp pháp giả làm chuyện sằng bậy, thiên hạ này cũng có không ít, kẻ như vậy, đáng hận hơn Giang Dương đại đạo chân chính nhiều. Chấp pháp giả, đã sớm thối nát từ bên trong rồi, chấp pháp giả, đã sớm thối nát từ bên trong. Sở Dương khẽ nói, ánh mắt chớp động, không biết là suy nghĩ điều gì, cho nên thế giới này càng ngày càng hỗn loạn. Ngụy Vô Nhan nói, cho nên vô luận thế nào, thế giới này vẫn hỗn loạn. Sở Dương khẽ nói, chính bởi vì thế đạo hỗn loạn như vậy, cho nên chúng ta cần phải có thực lực. Trên khuôn mặt tầm thường của Ngụy Vô Nhan, đột nhiên toát lên một phần quang huy trầm tĩnh. Sở Dương, ở Thượng Tam Thiên này, võ giả rất nhiều. Cao thủ lại càng nhiều. Mà thiên tài so với cao thủ lại càng nhiều hơn, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên tài ngã xuống. Sở Dương im lặng lắng nghe. Hắn biết, Ngụy Vô Nhan đang cảm khái, mà người như Ngụy Vô Nhan cảm khái, thường thường lại nói ra kinh nghiệm giang hồ quý giá nhất, cửu đại gia tộc lũng đoạn hết tài nguyên. Cho nên chỉ cần có loại thế lực như cửu đại gia tộc tồn tại, thì nhất định có phản kháng. Bởi vì phản kháng, cửu đại gia tộc cũng càng ngày càng bá đạo, cho nên, người phản kháng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng, cửu đại gia tộc chung qua vẫn là cửu đại gia tộc. Bọn họ có thực lực thâm hậu, hơn nữa nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Từng có một thời gian ngắn, ngay cả văn tự cũng bị bọn họ lũng đoạn. Tiêu gia tổ chức Kinh Long Học Viện, Kinh Long Võ Viện, tuyển nhận đệ tử nghèo hèn nhập học, nhưng sau khi học xong, đều sẽ biến thành nô tài của Tiêu gia. Kinh Long Võ Viện biến thành tay chân, Kinh Long Học Viện biến thành kế toán, trưởng quầy, tiểu nhị, cả đời, cuối cùng cũng khó có khả năng vượt qua được đệ tử ngoại thích Tiêu gia. Các đại gia tộc còn lại cũng đều dùng phương pháp như vậy thu nạp nhân tài. Ở bên ngoài, có rất nhiều người luyện công phu mà không biết chữ. Ngụy Vô Nhan thở dài, cảm ngộ võ đạo dựa vào cái gì? Cho dù ngươi thông minh, lại kỳ tài ngút trời, nhưng ngươi không biết chữ, không hiểu được đạo lý gì, có năng lực lĩnh ngộ thiên đạo võ đạo gì? Đây quả thực là buồn cười, cho nên, cửu đại gia tộc thống trị, trong vạn năm qua, coi như là vững chắc, cửu đại gia tộc tuy cường thế, nhưng Thượng Tam Thiên lại quá lớn. Người của cửu đại gia tộc dù sao cũng chỉ là số ít, tuy bọn họ có thể thống trị, nhưng lại chậm rãi không thể lũng đoạn hoàn toàn. Vì thế, bắt đầu từ 8-9 ngàn năm trước, đã không ngừng xuất hiện tranh đấu, đánh nhau. Hiện tại kỳ thật mỗi một năm trôi qua, tranh đấu cũng dần thăng cấp, càng ngày càng kịch liệt. Nhưng lần nào cửu đại gia tộc cũng có thể trấn áp hoàn toàn, nhưng theo thời gian chuyển dời, trong đám người giang hồ nhàn tản cũng xuất hiện cao thủ, cũng có bang phái, vì thế toàn bộ đại lục liền rối loạn, chúng ta chính là một người trong đó. Ngụy Vô Nhan nói, giúp chúng ta tiếp tục truyền thừa, phát triển, một thân tu vi có thể tiến bộ mà sinh mệnh còn tồn tại. Nguyên nhân cũng không phải vì cửu đại gia tộc nhân từ nương tay, mà là vì ngươi vừa nói, Thượng Tam Thiên quá lớn. Sở Dương im lặng, Ngụy Vô Nhan nói, ngươi không biết, ngươi vừa nói Thượng Tam Thiên quá lớn, những lời này, thật sự đã có hàng ngàn vạn đời người thể hội rồi. Bên trong tràn đầy huyết lệ bất đắc dĩ, Sở Dương hít sâu một hơi nói, cho dù bất đắc dĩ thì cũng phải sống sót. Ngụy Vô Nhan cười cay đắng, nói đúng lắm. Hắn buồn bã, nói, hiện tại, vì tài nguyên mà toàn bộ Thượng Tam Thiên đã liều lĩnh, không giảng nhân nghĩa đạo đức. Hết thảy đều được quyết định bởi thực lực, mà chúng ta chỉ cần vượt qua sơn khẩu này, thì sẽ chính thức tiến vào một vùng đất loạn thế đáng sợ chân chính. Loạn thế? Sở Dương nhíu mày hỏi, đúng, loạn thế. Phía trước chính là Đông Nam Hắc Huyết Tùng Lâm. Ngụy Vô Nhan chỉ tay, ngoài sơn khẩu, trong vòng phạm vi hơn 3.000 dặm, tất cả đều là Hắc Huyết Tùng Lâm. Chính là khu vực không có ai quản lý, Sở Dương hít một hơi thật sâu, phạm vi 3.000 dặm, phạm vi 3.000 dặm, nói lớn thì cũng không phải quá lớn, nhưng cẩn thận tính toán là biết, theo như cách nói của chúng ta, chính là 170 vạn km hai, tương đương 1/5 Trung Quốc, khu vực này phía đông giáp với Tiêu gia, phía chính nam giáp với gia các gia tộc, còn có Lan gia. Đi thẳng trung tâm, chính là Dạ gia, chính bởi vì nơi này tiếp giáp với Tứ gia, cho nên Tứ gia không ai quản tới. Nơi này biến thành một vùng loạn thế chân chính. Không biết có bao nhiêu đạo phỉ, bao nhiêu cường đạo, bao nhiêu nghề nghiệp mà người ta không biết tới, mà bên trong đó, ai cũng không biết được, có bao nhiêu thế lực thuộc về Tiêu gia, gia các gia, Lan gia, Dạ gia, Ngụy Vô Nhan nói, cho nên, trước khi tiến vào nơi này, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, hắn nặng nề nói, chuẩn bị giết người hoặc là bị người giết bất cứ lúc nào. Ở nơi này, ngay cả chấp pháp giả hay cửu đại gia tộc cũng không có ai nể mặt mũi đâu. Ánh mắt Sở Dương lộ ra quang mang sắc bén, nói như vậy, ở nơi này thoải mái giết người, không sai. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực. Ngụy Vô Nhan nói, nhưng ngươi phải chú ý một điểm. Người nơi này tốt nhất là không nên giết. Bởi vì ngươi không biết người ngươi vừa giết, sau lưng có thế lực nào hay không, cho nên, ở nơi này, một khi giết người thì phải sạch sẽ một chút, nếu không thà không giết. Bỏ chạy, chờ đợi cơ hội tiếp theo, còn nữa, nơi này cao thủ nhiều như mây. Theo ta được biết, những kẻ cầm đầu tu vi cũng không thua gì ta. Mà bên trong trung tâm Hắc Huyết Tùng Lâm này, cũng có một vị được gọi là vương giả tuyệt đối, người này chiếm cứ Hắc Huyết Tùng Lâm, thần bí khó lường, nhiều năm như vậy mà không một ai biết được thân phận, chỉ biết rằng người này cường đại vô cùng, thanh âm Ngụy Vô Nhan vô cùng trầm trọng, cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn có kiên kỵ nồng đậm. Chương 929, nơi này có bảo bối. Thì ra là thế, Sở Dương trầm tư gật đầu, trong lòng thầm nhớ kỹ chuyện này. Có thể khiến Ngụy Vô Nhan chưa gặp đã kiên kỵ như thế, há có thể là vớ vẩn, nghĩ nghĩ, lại nói, lão Ngụy, nơi ở của ngươi, cũng chính là nơi này, Ngụy Vô Nhan cười khổ, đúng. Sư phụ ta đã được ta an trí ở một ngọn núi trong đó. Mà để tránh phiền toái, ta vẫn luôn lặng lẽ qua lại. Ta chưa bao giờ tiếp xúc với người ở nơi này, bọn họ không biết ta là ai, ta cũng không có hứng thú tìm hiểu bọn họ là ai, Sở Dương chậm rãi gật đầu nói, một khi có biến cố hoặc là nguy hiểm. Ngươi chiếu cố Nhạc Nhi cho tốt, không cần lo cho ta, Ngụy Vô Nhan gật đầu, ngươi yên tâm. Nếu vị vương giả thần bí kia không xuất hiện, với năng lực của Ngụy Vô Nhan ta, che chở cho các ngươi vượt qua, vẫn có nắm chắc, Sở Dương nhíu mày nói, lão Ngụy. Trừ thời điểm vạn bất đắc dĩ, ngươi không cần xuất thủ, để ta thử nghiệm trước. Ngụy Vô Nhan ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói, ngươi muốn rèn luyện bản thân một chút, nơi này ngược lại lại là nơi thích hợp. Không cần cố kỵ gì cả, muốn giết là giết. Nơi này chính là trường lịch lãm sinh tử thiên nhiên, bởi vì trong Hắc Huyết Tùng Lâm này, đối thủ gì cũng có, binh khí hiếm lạ, công pháp cổ quái, thậm chí còn có rất nhiều công pháp đã thất truyền. Đều có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, mỗi người xuất thủ đều chỉ chấp nhận kết quả sinh tử. Đối với chiến đấu lịch lãm và rèn luyện thần hồn, tác dụng cường đại không gì sánh được, Sở Dương gật đầu, Ngụy Vô Nhan nói, hắn hoàn toàn hiểu được. Chiến đấu lịch lãm, trên thực tế phải lịch lãm sinh tử mới có thể có chút tác dụng. Luận bàn bình thường hàng ngày, chỉ có thể nói là rèn luyện thân thể, không hơn, ngay cả sát khí cũng không cảm nhận được. Còn lịch lãm cái rắm, về phần rèn luyện thần hồn, lại càng có đạo lý, nơi này dù sao cũng là sân nhà của người ta. Chiến đấu ở nơi này, thời thời khắc khắc đều phải căng thần kinh lên như dây đàn, không dám có chút thả lỏng, dần dà lâu ngày lại khiến thần hồn ngưng tụ, sức thừa nhận của tinh thần cũng lớn hơn. Từ khi Sở Dương chiếm được thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời đầu tiên, tuy rằng đã hoàn toàn tiêu hóa, nhưng khoảng cách tới ngưng thực, hoàn toàn hóa thành của mình. Cùng ý niệm thần hồn của mình chân chính dùng thành một thể không thể phân cách, vẫn còn một khoảng cách rất xa, nếu nơi này đã có hung hiểm như vậy, vừa vặn mượn luôn cơ hội này để rèn luyện. Cứ như vậy, chỉ cần tu vi mình tiếp tục đột phá, thần hồn càng thêm ngưng tụ, thì vô luận mình tham gia vạn dược đại điển, hay là thiên đỉnh thịnh hội, đều có thêm mấy phần nắm chắc, Ngụy Vô Nhan vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy hắn từ trầm tư biến thành kiên quyết, Biết hắn đã quyết, vì thế không khuyên bảo nữa, chỉ nhắc nhở, áp lực cường đại nhất mới có thể sinh ra động lực cường đại nhất, cũng có thể đột phá ngoài sức tưởng tượng. Nếu như ngươi có thể một đường đánh ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, muốn đề cao mấy cấp tu vi, hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn. Bất quá, ngươi phải chú ý, tu vi của ngươi tuy xem như không kém, nhưng nơi này cao thủ nhiều như mây, mạnh hơn ngươi cũng có không biết bao nhiêu người. Một khi gặp nguy hiểm, vạn lần không được xính cường, nếu vạn nhất ta không cứu kịp thì tất cả đều kết thúc. Sở Dương thâm trầm nhìn về phía sơn khẩu phương xa, chậm rãi gật đầu, nói, ta hiểu rồi, nơi này hung hiểm, đối với người bình thường mà nói, nghe tới là biến sắc. Nhưng đối với người cuồng võ đạo mà nói, lại chính là bảo địa lịch lãm. Hàng năm đều có đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc tiến vào nơi này lịch lãm, tăng cường thực lực, bất quá, bọn họ bình thường cũng không dám xâm nhập quá sâu. Thường thường chỉ đi sâu vài trăm dặm, là lui về đường cũ. Mà kỳ thật nơi này, cũng không chỉ là vùng đất hung hiểm. Ngụy Vô Nhan quay đầu, nhìn Sở Nhạc Nhi có chút thâm ý, nói, Sở huynh đệ, ngươi cũng biết Đông Nam có tam bảo. Vạn Lý Đào Trung Vô Cốt Ngư, Thiên Vũ Vũ Trung Khai Tạ Hoa, Hắc Huyết Lâm Lý Hắc Huyết Đằng, ngươi nói, nơi này có Hắc Huyết Đằng. Sở Dương xoay phát người lại, Ngụy Vô Nhan nói, không sai. Hơn nữa còn là Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, trên có vạn độc bám quanh, dưới có huyền âm phần cốt thủy. Bất quá, hai thứ này đều ở tận trung tâm Hắc Huyết Tùng Lâm. Hơn nữa phi thường khó kiếm, Sở Dương tự động bỏ qua hai câu cuối cùng của Ngụy Vô Nhan, tinh thần phấn chấn nói, ha ha, nơi này lại có Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, còn có huyền âm phần cốt thủy. Hắc Huyết Tùng Lâm này thật là chỗ tốt nha, Ngụy Vô Nhan tắt tiếng, ta nói rõ ràng rồi, ở sâu trong trung tâm Hắc Huyết Tùng Lâm, hơn nữa nơi đó cao thủ nhiều như mây, cũng chính là chỗ ở của vị vương giả Hắc Huyết Tùng Lâm thần bí kia. Không ngờ ngươi còn hưng phấn như vậy, Sở Dương không thể không hưng phấn, Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, tên tuy khủng bố, nhưng bản thân không độc, nhất là chất lỏng bên trong Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, lại càng là bảo bối vô giá. Một khi tinh luyện xong, đó chính là ngọn nguồn của vạn độc, ngọn nguồn mặc dù không có độc, nhưng nếu cho Sở Nhạc Nhi ăn vào, từ nay về sau tu luyện độc công lại càng thuần buồm xuôi gió. Hơn nữa lục đại độc dược tôi thể, độc đan nhân diện chi tru phụ trợ, nội đan độc giao long trung hòa, là có thể tự động diễn sinh ra vạn độc, độc công của Sở Nhạc Nhi, sau khi có thêm chất lỏng bên trong Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, cũng giống như có ngọn nguồn vạn độc. Chẳng khác nào lập tức đăng đường nhập thất, Sở Dương há có thể không cao hứng, huyền âm phần cốt thủy, chính là vật ở cùng với Hắc Huyết Độc Tâm Đằng, chỉ có những nơi có huyền âm phần cốt thủy, mới có Hắc Huyết Độc Tâm Đằng sinh trưởng. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mà huyền âm phần cốt thủy, đối với nữ tử tu luyện âm hàn chi khí, lại càng có tác dụng đại bổ, trong truyền thuyết, có thể thiêu đốt hoàn toàn kinh mạch không thích hợp tu luyện, một lần nữa gây dựng. Cái này thì có khác gì thoát thai hoán cốt, hai thứ này, mỗi một thứ đối với Sở Nhạc Nhi hiện tại mà nói, đều là thiên đại phúc duyên phải thiết tha mơ ước, hơn nữa, hai thứ này đối với Sở Dương mà nói, cũng có tác dụng rất lớn. Cái này chính là đồ tốt để luyện cửu trọng đan nha, trong cửu kiếp không gian, Kỷ Mặc tuy vẫn suy yếu như trước, nhưng cũng vội vàng lộ ra khát vọng mãnh liệt, nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy được, kiếm linh rít gào dữ tợn. Thậm chí còn nhảy nhót không ngừng trong cửu kiếp không gian. Chỉ hận không thể tiếp quản lấy thân thể Sở Dương, giết vào trong Hắc Huyết Tùng Lâm, đoạt lấy Hắc Huyết Độc Tâm Đằng và huyền âm phần cốt thủy, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, kiếm linh nghiến răng nghiến lợi. Sở Dương vốn muốn đi một mạch qua Hắc Huyết Tùng Lâm rồi tính tiếp, nhưng vừa nghe nơi này có bảo bối như vậy, làm sao còn có thể nhích chân rời đi, đồng thời trong lòng còn có một ý định quái dị, nghe Ngụy Vô Nhan nói, ở nơi này đều là kẻ thù của cửu đại gia tộc, nếu như có thể thu phục một ít thủ hạ ở nơi này, nếu như Ngụy Vô Nhan biết Sở Dương đang có ý nghĩ này, nhất định sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Những kẻ ở nơi này đều là hạng cùng hung cực ác, chiếm cứ nơi này vô số năm, không ngờ ngươi còn muốn thu làm thủ hạ. Bọn hắn có mà ăn tươi nuốt sống ngươi đó, chúng ta mau lên đường nào. Sở Dương cười ha hả, ngươi phải chú ý, phàm là bảo vật, đều sẽ không dễ dàng lấy được. Ngụy Vô Nhan nhắc nhở, không chỉ có mãnh thú. Hơn nữa, vị vương giả thần bí kia thường trú ở chỗ này, làm sao biết vì cái gì? Cái này không thể không phòng, bảo vật mặc dù tốt, nhưng phải biết tự lượng sức, có mạng mà hưởng thụ, đó mới là bảo vật. Một khi mất mạng, đó chính là bẫy rập, Sở Dương khẽ cười, mạng còn hay không thì chưa biết. nhưng chung quy vẫn phải thử qua mới biết được. Nếu như cứ trực tiếp bỏ qua thì ai có thể cam tâm, Ngụy Vô Nhan thở dài, hiện tại trong lòng có chút hối hận. Biết thế đã không nói cho Sở Dương biết nơi này có hắc huyết độc tâm đằng. Hôm qua hắn nghe được Sở Dương nói chuyện với Sở Nhạc Nhi, nói cái gì mà độc công. Cho nên lúc này mới nhớ ra nơi này có thứ này, thế là tiện miệng nói ra, không nghĩ tới Sở Dương lại to gan lớn mật như thế. Bây giờ nhìn hắc huyết tùng lâm ở phương xa, hắc vụ mở mịt, một màu u ám tối đen, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy, đây chính là một con viễn cổ cự thú, đang há ngoác cái miệng dữ tợn, chờ đợi ba người bọn họ chui đầu vào, sau đó hung hăng nhai ngấu nghiến, biến thành một đống thịt nát. Ba người nhìn hắc sơn khẩu ở phương xa, cùng thở ra một hơi thật dài, sau đó vung roi ngựa, hung hăng quất xuống. Lập tức, khói bụi mù mịt bốc lên phía sau, hắc sơn khẩu, quả đúng là hắc sơn khẩu, núi hai bên, ngay cả đá cũng có màu đen. Ba người cưỡi ngựa như cùng phong vượt qua hắc sơn khẩu, tiến vào khu vực phía trước, cũng chính là loạn thế chi địa mà Ngụy Vô Nhan nói, đây là một vùng rừng núi rộng lớn. Hơn nữa, cây cối hai bên cũng cao lớn, không biết là bao nhiêu năm tuổi rồi. Nhưng bất kể là thân cây hay là cành lá, đều có một màu tối đen như mực, ngay cả đất dưới chân cũng có màu đen, giữa không trung, ngay cả giữa ban ngày, cũng có sương mù âm u bay lượn, phiêu đãng khắp trời. Một bầu không khí âm trầm khó nói nên lời cứ như vậy sinh ra. Theo ba người bọn họ xâm nhập vào khu vực này càng sâu, cổ khí tức này lại càng nồng đậm, ẩn ướt, có một loại cảm giác khủng bố, cứ như vậy mà tràn ngập, tự hồ tràn đầy áp lực, tràn đầy huyết tinh. Mà ngay cả trên không trung, cũng giống như vĩnh viễn bị một tầng sầu vân thảm vụ bao phủ, không nhìn thấy mặt trời, sát khi ẩn hiện, ba người cũng không hề dừng lại, ra roi thúc ngựa, vọt vào trong hắc huyết tùng lâm, tiếng vó ngựa thanh thúy gấp gáp, phá tan tĩnh lặng của hắc huyết tùng lâm. Những tiếng chim kêu giáo giác vang lên, vô số chim chóc hình thù kỳ quái từ trên cành cây bay tán loạn, quanh quẩn trên không trung, tự hồ khiển trách những kẻ xâm lấn lãnh địa của mình, ngay cả những con chim này, thân thể cũng đen xì. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số cặp mắt lạnh lẽo âm trầm. Ánh mắt những con chim này, không ngờ cũng giống như quỷ hỏa, u ám, chớp động hàng quang, Sở Dương đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ quái. Sau khi tiến vào khu vực rộng lớn này, cảm ứng thần niệm và khí tức tự hồ đều mất đi tác dụng, giống như tiến vào một quỷ vực không thể cảm ứng, che giấu đi tất cả khí tức vật sống có thể cảm nhận được. Trừ ẩn ước cảm giác được tự hồ bốn phía có những ánh mắt không có hảo ý, nhưng lại không phát giác được khí tức địch nhân, Sở Dương trong lòng sửng sốt, ghìm ngựa dừng lại, nơi này rất không bình thường. Ngụy Vô Nhan tự hồ nhìn thấy nghi ngờ của hắn, cười khổ nói, loại địa phương này chính là như vậy, từ khi vị đại năng kia gấp cửu trọng thiên lại, khu vực ngoài rìa các đại gia tộc, trên thực tế chính là các điểm gấp lúc trước, tự hồ bị hạ cấm chế, cho dù chí tôn, nếu dưới ngũ phẩm, ở nơi này cũng không thể cảm ứng thần niệm và khí tức, chỉ có chí tôn lục phẩm trở lên, mới có thể dùng thần niệm đột phá cấm chế này, lục phẩm chí tôn, trái tim Sở Dương nhảy thót lên. Bốn chữ này khiến hắn nhớ tới một chuyện cực kỳ trọng yếu, chuyện này khiến sắc mặt Sở Dương hoàn toàn thay đổi, chương 930, trước giết một cái rác rưởi. Từ trong thần hồn cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, Sở Dương biết ở chí tôn giai vị, có một giới hạn rõ ràng. Giới hạn này tên là tiên phàm chi cách, nó chính là chí tôn lục phẩm, cấm chế trong hắc huyết tùng lâm này, cũng là chí tôn lục phẩm. Cái này, vì sao lại trùng hợp như thế, nếu không phải trùng hợp, mà là cố ý an bài, như vậy thì an bài vì cái gì? Sở Dương tiếp xúc bí tân càng nhiều, lại càng cảm thấy cửu trùng thiên thật sự là tràn ngập tầng tầng mê vụ không thể giải đáp. Mà phía sau tầng tầng mê vụ này, chỉ có một chân tướng, trừ vị kia ra, 9 vạn năm qua, không ai có thể tìm ra chân tướng này. Sở Dương thì thào, lục phẩm chí tôn, lại có thể cần lục phẩm chí tôn. Ngụy Vô Nhan cũng không chú sắc mặt của hắn, thở dài, nói, không sai, chỉ có lục phẩm chí tôn mới có thể đột phá loại cấm chế này, hơn nữa là giới hạn cho chính hắn đột phá. Cửu trùng thiên tuy rằng rộng lớn, nhưng, vượt qua ngũ phẩm chí tôn, từ xưa đến nay, tổng cộng có mấy người, hơn nữa, đạt tới cái loại tu vi này, nào có thể sinh ra hứng thú với hắc huyết tùng lâm này. Lại càng không nói đến việc đột phá cấm chế. Chỉ do lời nói vô căn cứ, Sở Dương nghĩ nghĩ, cũng là chuyện có lý. Nào có cường giả nào rảnh rỗi như vậy, đến để thử nghiệm xem thần hồn lực lượng của mình có thể đột phá cấm chế này hay không, Ngụy Vô Nhan nói. Cho nên, Đó chính là nguyên nhân cái địa phương này có thể tồn tại đến bây giờ. Bằng không, Hắc Huyết Tùng Lâm này, chỉ sợ đã sớm bị cửu đại gia tộc quét ngang. Ở toàn bộ đại lục, địa phương như vậy, có hơn 10 cái, vừa lúc đem toàn bộ Thượng Tam Thiên, làm thành một vòng tròn, đem Dạ Gia vây vào chính giữa, trên đời lại tồn tại những địa phương kỳ quái giống như thế này. Sở Dương nhíu mày, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai, đúng vậy, nguyên nhân vì thần niệm hạn chế, cho nên người nơi này, đều rất to gan lớn mật. Mặc kệ người đối mặt là ai, đều dám ngang nhiên rút đao, bởi vì bọn họ căn bản không biết, cũng nhìn không ra người đối diện đến tột cùng là một vị võ giả, hay là một vị ngũ phẩm chí tôn. Sở Dương cười hắc hắc, dám đánh. Nếu thực đụng tới một vị chí tôn tin vào, vậy chẳng phải là một đám kiến vây quanh một đám voi tiến công không kiên nể gì. Lại có thể còn tràn ngập tin tưởng tất thắng. Đây là sự tình hài hước cỡ nào, Ngụy Vô Nhan cũng nở nụ cười, đúng là như thế. Đúng lúc này, lời Ngụy Vô Nhan còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng cười càng cạc kỳ quái giống như tiếng quả kêu vang lên, tiếng cười này chợt xa chợt gần, tràn ngập quỷ dị âm lãnh. Theo cái thanh âm này vang lên, bốn phía tựa như cũng tràn ngập quỷ khí dày đặc, thanh âm vang vọng, càng ngày càng khó nghe, ba người làm như không nghe thấy gì, tiếp tục vùi đầu chạy đi. Vô luận là định lực của Sở Dương hay là tu vi của Ngụy Vô Nhan, đối với chút tài mọn ra vẻ khủng bố như vậy, cũng chưa để ở trong lòng. Thanh âm rốt cuộc vang lên, mang theo một cổ mỉa mai cùng trào phúng khôn kể, âm dương kỳ quặc nói, yêu a, ở đó là bằng hữu nào? Thật là uy phong lớn mật, lại có thể ngay tại Hắc Huyết Tùng Lâm này phóng ngựa bay nhanh, không kiên nể gì, các ngươi cũng không đem các đồng đạo Hắc Huyết Tùng Lâm đặt ở trong mắt đi. Theo cái thanh âm này, một mảng tiếng cười trào phúng ở tiền phương vang lên, nhìn dạng như vậy, giống như là một đứa con nít, cạc cạc giác, con nít. Hạ Lão Tam, chẳng lẽ ngươi lại muốn độc chiếm sao? Hắc hắc, đừng trách ta tham lam, ba con heo này quả thật là nhìn quá ngon, trừ cái tên khuôn mặt cứng nhắc kia, người trẻ tuổi cùng tiểu cô nương đu trắng nõn, ta nhìn đến nước miệng chảy từng giọt, ha ha ha. Cái tên mặt cứng nhắc kia cũng có thể nhai đầu hắn. Hạ Lão Tam, ngươi ăn huyết nhục bổ sung tinh khí, lần này có thể đại bổ một phen, chỉ mong có thể ăn nhiều vài ngày. Ha ha ha. Người này tựa như là thèm nước miếng, nuốt một ngụm nước miếng, bao lâu thời gian chưa thấy qua dê béo như vậy, vừa thấy đã cảm thấy thơm ngào ngạt. Không được không được, nước miếng ta chảy ra, một tràng cười quái dị, Sở Dương đuôi lông mày nhướng lên, quát, cái gì Hạ Lão Tam? Là người hay quỷ, cút ra đây cho tiểu gia. Ở thời điểm vừa nghe Ngụy Vô Nhan giới thiệu, Sở Dương còn tưởng nơi này là địa khu không ai quản lý, chắc là có mấy cái hảo hán, còn có chút tâm tư mời chào, nhưng giờ khắc này, từ khi nghe được câu nói, nhìn qua rất ngon miệng, tiểu cô nương trắng nõn. Ăn huyết nhục bổ sung tinh khí, sát khí trong lòng Sở Diêm Vương đột nhiên nổi lên, cắn nuốt tinh huyết để tu luyện, chính là một phương pháp tu luyện tà môn tới cực điểm. Loại phương pháp tu luyện này rất nhanh, cơ bản không cần tự tu luyện, chỉ cần vận hành công pháp, sau đó bắt lấy người sống cắn nuốt huyết nhục. Vận công luyện hóa là có thể hấp thu 1/10 tu vi của nạn nhân, biến thành lực lượng của mình, nhưng có một cái hạn chế là người bị cắn nuốt phải là người sống, thường thường người bị hại nhất thời chưa chết ngay, cái loại thống khổ này quả thực là cực kỳ bi thảm, loại phương pháp tu luyện tàn nhẫn này bị cấm tuyệt đối. Không ngờ trong này lại công khai như vậy, người như thế này, thật sự đã không còn là người nữa. Một khi đã như vậy, dù sao cũng là đi lịch lãm, bản Diêm Vương bắt đầu từ nơi này, giết ra một cái đường máu nối thẳng cửu trùng thiên đi thôi. Theo một tiếng hét này, động tĩnh phía trước đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó, lại là một mảng thanh âm âm dương kỳ quặc, càng thêm kiêu ngạo vang lên, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, lại có thể là một vị tiểu gia. Ha ha! Hạ Lão Tam, xem ra ngươi muốn bái người ta làm cha nuôi, còn muốn ăn người ta ha ha, vậy không phải đem ngươi cha ngươi ăn mất sao? Theo một tiếng hét lớn thẹn quá hóa giận, mấy cái bóng người đột nhiên hiện thân ở phía trước, một người sắc mặt như đáy nồi, lỗ mũi hướng lên trời, tóc thưa thớt, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, nhe răng cười nói, vừa rồi người xưng lạc tiểu gia đâu? Đi ra, cho tôn tử ta kiến thức đi. Sở Dương hai mắt dày đặc hàng quang, nhìn mấy người trước mặt. Trong cây cối u ám, còn có không ít người đang âm thầm mai phục, chú ý động tĩnh nơi này, trước mặt đi ra 5 người, 5 người này nếu không chú ý, thật sự rất khó phát hiện. Bởi vì bọn họ cả người đều là đồ đen, thậm chí ngay cả làn da cũng màu đen, hầu như không thấy được màu trắng, chỉ có ở thời điểm chuyển động, mới có một tia bạch nhãn xuất hiện, Sở Dương ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên giống như lời Ngụy Vô Nhan, căn bản nhìn không ra tu vi người đối diện, năm người, kẻ mới nói chuyện chính là Hạ Lão Tam, hình thù kỳ quái. Tên còn lại còm nhom, cả người nặng không tới 50 cân, ngồi xổm nơi đó, rất giống là một đại mã hầu, hình dạng cực kỳ xấu xí, nhìn Sở Dương, trong mắt lóe hào quang ác độc, còn có một người, thân hình to béo, bộ mặt dữ tợn. Tên còn lại, vừa ốm vừa cao, rất giống một cây gai, cái đầu cư nhiên lại nhọn dần, giống như đầu của cây thương. Trên cái đầu nhọn đó một cọng tóc cũng không có. Đen nhánh, bóng loáng, mãi cho đến chỗ hai lỗ tai mới thấy được mấy sợi lông tơ. Cuối cùng một người đưa lưng về phía đám người Sở Dương, không thấy rõ bộ dáng hắn là gì. Lúc này, Hạ Lão Tam lại nhe răng cười lên, vươn đầu lưỡi màu đỏ, liếm quanh miệng, có chút tham lam nhìn đám người Sở Dương, nuốt nước miếng từng ngụm, cười nói, vừa rồi vị tiểu gia mới nói chuyện đâu. Công tử Hạ Lão Tam đến đây, còn không ra nhận cúng bái, Ngụy Vô Nhan nhíu mày, người này có thể nói như vậy, đã căn bản là không đưa tổ tông đặt ở trong mắt, lại càng không nói cái gì trung hiếu nhân nghĩa, thật sự là không có liêm sỉ. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tinh lên trước một bước, nói, ngươi chính là Hạ Lão Tam. Ta chính là người vừa rồi nói chuyện, bất quá, nếu có tôn tử người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi thì có nằm trong quan tài cũng phải nhảy ra ngoài. Con mắt Hạ Lão Tam tối như mực âm lãnh nhìn hắn, tiểu gia, người nhìn tôn tử ta không thuận mắt, không bằng cho ta ăn đi. Cũng coi như ngươi làm một chuyện tốt cạc cạc giác. Xem ngươi làn da của ngươi rất mềm mịn, chắc là phải lăn trên người nữ nhân rất lâu mới sinh ra đi. Sở Dương mỉm cười, ta lăn như thế nào là chuyện của ta, nhưng thật đáng thương cho cha mẹ ngươi, tân tân khổ khổ lại sinh ra một tên siêu cấp vô liêm sỉ như ngươi, quả thực là bi ai. Ta chỉ là kỳ quái một chuyện, Hạ Lão Tam ánh mắt ác độc lóe ra, nghiêng đầu, làm ra một bộ dáng tò mò, kỳ quái chuyện gì, ta chỉ kỳ quái mẹ ngươi lúc sinh ngươi ra sao lại không đem ngươi bóp chết tại chỗ. Sở Dương nhếch miệng, để ngươi ở đây làm trò hề. Hạ Lão Tam sắc mặt khó coi, tiểu bối, vốn định vui đùa với ngươi, ngươi lại dám nói năng lỗ mãng. Sở Dương bất vi sở động, nói, thật ra cũng bi ai thay cha ngươi, chỉ sợ để nguyên ngươi là chất lỏng như ban đầu thì vẫn còn tốt hơn là biến thành kẻ ghê tởm như bây giờ. Bốn phía vang lên tiếng cười, ngay cả trận doanh Hạ Lão Tam cũng không lưu tình chút nào cười vang. Sở Dương trong lòng chợt lóe, những người này căn bản không phải đồng bạn thân tình gì. Hạ Lão Tam hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó, kim quang lành lạnh, đã đến trước mặt hắn, Sở Dương đã mắng đủ, nào còn có thể cùng bực rác rưởi này nói thêm nữa. Giết trước nói sau, nhưng một kiếm này, hắn không có dùng toàn lực, giết người không trọng yếu, quan trọng là lịch lãm quá trình chiến đấu, hơn nữa, đối phương thực lực không rõ, mình tùy tiện sử xuất toàn lực, một khi bị phản kích mãnh liệt, tất nhiên sẽ không có đường lùi. Khi đó, nếu Hạ Lão Tam tu vi cao tuyệt, chỉ sợ Ngụy Vô Nhan cũng không nhất định có thể tới cứu viện. Kiếm như lưu tinh, Hạ Lão Tam hét lớn một tiếng, đột nhiên nghiêng người, né qua kim quang, mấy cọng tóc thưa thớt nhẹ nhàng bay xuống. Hạ Lão Tam hổn hển, hảo tiểu tử, ta hôm nay nếu không tươi sống ăn ngươi. Một câu chưa nói xong, Kim Sở Dương đã xuất hiện trước mắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.